Phục Hiền nằm ở trong phòng mình, nhưng người cứ giấm dứt không ngủ được. Cách phòng cô một bức tường là phòng của chú Lực đang nằm. Không biết chú ấy đã ngủ chưa? Tại sao lại về nhà một mình, một cách đột ngột như thế này? Phải chăng chú ấy có chuyện gì muốn thông báo với bố mẹ? Hay như lúc nãy bố nói, chú muốn lấy vợ? Có lẽ nào vì muốn quên đi một người mà chú đã lấy đại một người sao? Không, không thể nào. Chú Lực không phải là người sống nông nổi như vậy. Thục Hiền hoang mang lo nghĩ. Cô cũng không biết là mình đang lo hay là đang ghen bóng ghen gió với một người phụ nữ khác do cô tưởng tượng ra nữa. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Yêu Thầm của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi email về chuyen23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trời nóng, Thục Hiền cảm thấy không khí bức bối khó chịu, dù căn phòng cô đã có máy lạnh hẳn hoi. Cảm giác bức bí khiến cô không thể ngồi yên một chỗ được. Cô đứng dậy, khẽ khàng mở cửa, sợ ảnh hưởng đến cả nhà. Liếc sang cánh cửa phòng chú Lực, thấy cửa vẫn đóng im ỉm, chắc là chú ấy ngủ rồi. Thục Hiền thầm nghĩ. Cô khép cửa mình lại rồi đi ra ngoài sân, trèo qua bờ tường thấp tè ngang hông, bước sang vườn nhà chú Lực. Khu vườn nhà chú Lực trồng nhiều cây ăn quả, mấy luống rau mẹ cô trồng ké bên đấy, một vài chậu hoa cảnh từ thời chú ông bà ngoại chú Lực còn sống. Thục Hiền ngồi lên cái xích đu được chú Lực tự tay đóng bằng mấy mảnh gỗ xin từ xưởng gỗ ông ba ngoài đầu ngõ. Thục Hiền thích cái xích đu bằng gỗ này, nó vừa mát vừa trơn tru. Cô không thích mấy cái xích đu bằng sắt thép ngoài thị trường đã đóng sẵn kia. Chẳng biết có phải vì đó là cái xích đu do chú Lực làm mà cô thích, hay đơn giản chỉ vì nó gắn liền với tuổi thơ cô. Cây nguyệt quế đã nở hoa trắng, xen kẽ từng đốm lá xanh. Ngày xưa Thục Hiền còn bé, xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia, thấy quán quân được đeo vòng nguyệt quế. Cô ao ước được một lần đeo chiếc vòng nguyệt quế đó trên đầu. Chú Lực chọc cô. Nhà chú có một cây nguyệt quế, chú sẽ làm cho cô. Ai ngờ Thục Hiền vớ được, đòi chú làm cho bằng được chiếc vòng nguyệt quế. Chú Lực chiều đứa cháu gái bé bỏng đã về nhà hái những chiếc lá nguyệt quế cẩn thận, kết nó thành một vòng tròn nhỏ, còn điểm xuyết những bông hoa trắng muốt lên chiếc vòng đưa cho Thục Hiền. Thục Hiền hí hửng đội thử, trông cô giống như một nàng công chúa nhỏ trong chuyện cổ tích hơn là một quán quân Olympia. Thục Hiền hái một bông nguyệt quế đưa lên mũi người, cô bật cười nhớ lại chuyện cũ. Cứ như thể mới hôm qua thôi vậy, mà cũng mười mấy năm rồi chứ ít gì. Thục Hiền ngồi trên xích đu, nhắm mắt hờ, ngước cổ hít thở thật sâu cái không khí trong lành của làng quê. Mùi hoa nguyệt quế lan tỏa, thoang thoảng thanh khiết, khiến tâm hồn cô trở nên thư thả, thoải mái hơn. Cô không hề hay biết rằng, từ đằng xa kia, có ánh mắt đang dõi theo cô từ nãy giờ. Lực đã thức dậy, đi theo cô ngay từ lúc cô bước chân ra đây. Nhìn Thục Hiền trở lại nét hồn nhiên như xưa, anh mỉm cười. Có lẽ cứ để con bé mãi giữ trong anh hình bóng chú Lực ngày xưa sẽ tốt hơn. Lực giữ lời hứa không liên lạc với Thục Hiền nữa, nhưng anh luôn sai người dõi theo bảo vệ cô. Có lúc anh tự mình đi, nhưng đi cùng một người khác và ngồi trong xe ô tô để được nhìn thấy cô từ xa. Anh không muốn cô bận lòng đến chuyện của mình, càng không muốn làm phiền cô. Anh chấp nhận đi bên lề cuộc đời cô, miễn là cô được bình an và hạnh phúc. Từ dạo chia tay với Kiên xong, Thục Hiền không còn yêu ai nữa. Cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng hình như Thục Hiền không còn cảm xúc yêu đương. Một chút dao động cũng không có. Cô chú tâm vào việc học tập, đi làm gia sư cho một vài trung tâm, cũng không còn thời gian để buồn nhiều nữa. Thục Hiền có vẻ trở nên đằm thắm hơn, không còn ngây thơ hồn nhiên như thuở trước. Cũng phải thôi, ai rồi cũng phải lớn, Thục Hiền cũng sắp trở thành cô giáo rồi, sao có thể trẻ con mãi được. Cũng có thể là do không còn ai để mà nhõng nhẽo được nữa. Cô buộc phải lớn lên thôi. Ra trường với tấm bằng loại yêu, Thục Hiền được bố nhờ cậy nên dễ dàng được một chân vào trường ở thành phố. Cô bé Thục Hiền đã hoàn toàn thay đổi thành một cô gái chững chạc và điềm đạm. 2 năm đầu, cô chú tâm vào công việc chuyên môn nên chẳng có thời gian đâu mà yêu đương nữa cả. Đến 3 thì bố mẹ bắt đầu nóng ruột, vì chả thấy con gái yêu dắt chàng rể tương lai nào về ra mắt. Thục Hiền cứ đi làm rồi lại về nhà. Cô vẫn ở trọ trên thành phố vì trường cách nhà cả 20 cây số. Thỉnh thoảng trời đẹp thì cô dạy xong về nhà luôn, nhưng đa phần là cô ở lại nhà trọ vì còn phải dạy buổi chiều. Bạn bè Thục Hiền bắt đầu dục dịch lấy chồng lấy vợ. Đám cưới mấy đứa học cấp 3, cô đi hết hơn một nửa rồi. Có đứa cũng đã sinh con. Cũng chẳng mấy chốc Thục Hiền đã 27. Tự dưng cô ngại về nhà vì những lời bóng gió của mẹ hoặc của hàng xóm về việc chồng con. Trong trường cũng có mấy thầy giáo còn độc thân để ý Thục Hiền, nhưng cô đều cố ý né tránh. Có khi cô nói thẳng, cũng có khi cô nhờ người nói hộ. Cô không thích lấy chồng giáo viên. Một người bạn của ông Hoàng có con trai cùng tuổi Thục Hiền, làm ở ngân hàng huyện. Thấy Thục Hiền đã lớn tuổi mà chưa yêu ai, liền ngỏ lời với bố mẹ cô mai mối cho con trai. Là chỗ thân quen, lại thấy anh chàng kia có vẻ cũng đẹp trai, công việc làm ăn ổn định, lại là công chức nhà nước, nên hai vợ chồng ưng ngay. Bà Hường gọi Thục Hiền về nhỏ to thuyết phục, rồi anh chàng kia cũng đến chơi mấy hôm liền. Gặp Thục Hiền, anh ta đã ưng ý ngay, chủ nhật nào cũng xuống nhà cô chơi. Thục Hiền ban đầu cũng không thích lắm với mấy cái vụ mai mối này, có phải là cô không có ai để ý đâu, mà vì cô không muốn mà thôi. Nhưng thấy bố mẹ nói nhiều quá, cô cũng miễn cưỡng đành ra tiếp. Thấy Thục Hiền có vẻ xuôi xuôi, ông Hoàng mừng thầm xui vợ, nói thêm với con gái. Con gái cũng gần 30 tuổi rồi, nên tính lấy chồng sinh con nữa chứ. Nghe nói phụ nữ ngoài 35 tuổi, sinh con dễ bị dị tật gì đó. Bà Hường nghe người ta nói thế nên mới càng lo. Anh chàng Dũng này nhiệt tình quá, lại còn được lòng cả hai bên bố mẹ. Thục Hiền cũng tặc lưỡi chấp nhận sau 4 tháng theo đuổi. Cô có bạn trai chính thức. Dũng cứ cách một bữa lại lên chỗ Thục Hiền. Anh săn đón cô như công chúa. Ban ngày đi làm thì thôi, tối là anh lại nhắn tin gọi điện rồi mua đồ ăn đến cho người yêu. Quả thực người ngoài nhìn vào thì thấy Thục Hiền đúng là có số hưởng. Người yêu vừa đẹp trai, nhà giàu, lại chiều chuộng nâng niu như bà Hoàng. Thục Hiền chỉ cười trừ không nói gì. Đúng là Dũng rất hoàn hảo nếu đứng trên cương vị là một người bạn trai, quan tâm và luôn đến bên bạn gái mọi lúc. Nhưng trong thâm tâm, Thục Hiền vẫn thấy cô đơn, thiếu thiếu một cái gì đó mà cô không thể gọi thành tên. Cuối tuần có người yêu lên chơi rồi trở về nhà luôn, nên Thục Hiền không phải đi xe máy về nhà nữa. Dũng hay đón cô bằng xe ô tô, nhưng anh không biết rằng cô lại thích đi xe máy hơn. Dũng thích người ngoài nhìn vào thấy ngưỡng mộ Thục Hiền vì có người yêu giàu sang. Anh thích nghe người ta trầm trồ khen ngợi. Còn Thục Hiền thì ngược lại, cô thích đi xe máy, thích được bình bình yên yên, đừng ai chú ý đến mình. Dũng có cái tật đến nhà Thục Hiền mà không hề báo trước, kiểu như anh muốn xem Thục Hiền có ai không, muốn kiểm soát cô khi không có anh bên cạnh. Chiều thứ bảy được nghỉ, không thấy Dũng đến mà cũng chả thấy nhắn tin gì. Thục Hiền liền dắt xe máy ra, định tự chạy về nhà, thì Dũng lại đánh xe ô tô tò tò đến. Thấy người yêu đang dắt xe ra, anh cười vội xuống xe hồ hởi nói, anh xin lỗi, anh có cuộc họp đột xuất, không báo được cho em. Anh có việc gì thì cứ làm đi, em đi về một mình cũng được mà. Ai lại thế? Thôi, đưa xe anh dắt vào cất cho, mình lên xe anh về. Dũng nhanh nhẹn giành lấy chiếc xe máy Thục Hiền đang dắt và cả chìa khóa nhà, tự mở cửa dắt xe vào cho người yêu, rồi trở ra mở cửa xe ô tô cho Thục Hiền. Chiếc xe từ từ lăn bánh, từ đằng xa, một chiếc xe khác đang nằm dõi theo Thục Hiền. Ánh mắt người đàn ông trong xe chìm vào trong màn đêm, đang buông dần trong bóng tối thăm thẳm. Sinh nhật Dũng, Thục Hiền mãi đi dạy nên quên mất. Mãi đến chiều tối, khi nhìn vào quyển lịch ở trên bàn làm việc, cô mới nhớ ra. Từ sáng đến giờ, cô không nhắn tin hay gọi điện cho Dũng gì cả. Có lẽ do thói quen. Cô quen được Dũng chủ động rồi, nên tự cho phép mình không cần phải để ý đến anh. Thục Hiền chồng bài kiểm tra, đang chấm dở dang, mặc quần áo trang điểm sơ sơ, rồi xách xe đi ra một quán quần áo thời trang nam. Thục Hiền chọn một chiếc cà vạt màu lam, rồi kêu cô nhân viên bán hàng gói lại vào một chiếc hộp nhỏ xinh. Cô nắn nót viết một dòng chữ chúc mừng sinh nhật Dũng vào một chiếc thiệp nhỏ, đặt vào hộp và gói lại. Thục Hiền cũng không gọi điện hay báo tin cho Dũng biết, cô muốn cho anh một bất ngờ. Trời tối, đi rẽ qua một ngõ nhỏ thì tới cổng nhà Dũng. Dưới bóng điện mờ mờ từ đằng xa, Thục Hiền nhìn thấy có hai người đang đứng đối diện nhau, ôm hôn nhau đắm đuối. Có điều gì đó khiến cô bất an. Đi lại gần một chút thì thấy bóng dáng người đàn ông này quen lắm. Hai người họ say đắm trong nụ hôn quấn quýt nên không hề để ý đến có người đang đi lại gần mình. Thục Hiền đứng lại nhìn cho rõ một lúc nữa. Cô không thể tin được vào mắt mình. Đó chính là Dũng, người yêu cô, đang ôm hôn một cô gái khác say đắm, không biết trời đất là gì. Thục Hiền không khóc, chỉ thấy có gì đó chua xót trong lòng. Cô quay đi thật nhanh, chiếc hộp quà bị rơi xuống lúc nào không hay. Trời nổi gió đổ mưa dọc đường, không mang theo áo mưa, cô dừng lại ở ven đường dưới tán cây để trú. Cô dừng xe rồi chạy xuống đứng dưới gốc cây. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy, người yêu đang hôn say đắm một cô gái khác, không phải là mình, trong đúng ngày sinh nhật của anh ta. Thục Hiền nhắm mắt, trong lòng lúc này mới thấm tháp nỗi đau. Cô ngước mặt lên trời, để từng hạt mưa rớt vào mặt mình. Cô đón lấy nó để xoa dịu bớt nỗi đau đang giày xé trong lòng mình. Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt, tán cây không che nổi, nước rơi xuống mặt Thục Hiền rát rúa, nhưng cô vẫn để mặt mình trơ lì như vậy. Bỗng cô thấy những giọt mưa không còn rơi phả vào mặt mình nữa, nhưng tiếng mưa rơi thì bên tai vẫn còn rả rích. Có một cái gì đó lạ lạ, âm ấm đang tỏa vào người. Thục Hiền từ từ mở mắt, một người đàn ông cao lớn đang cầm chiếc ô che cho cô. Chú Lực! Thục Hiền òa khóc, ôm lấy người đàn ông đang lặng lẽ đứng yên cầm ô che cho cô. Chú ơi! Thục Hiền vùi mặt mình vào ngực chú Lực, khóc lấy khóc để. Chú Lực vẫn đứng im lắng nghe cô nói, vòng tay ôm qua vai đang sùn lên. Được rồi, không sao, có chú ở đây rồi. Cháu muốn khóc thì cứ khóc thật nhiều vào, không sao cả, không cần phải gắng gượng chịu đựng một mình. Lực nói rất khẽ, giọng nói trầm ấm như xoa dịu đi những giá lạnh trong tâm hồn cô bấy lâu. Những mất mát tổn thương lúc nãy thật ra chẳng đáng gì so với những giằng xé day dứt mà cô đã âm thầm chịu đựng suốt 7 năm qua. Thục Hiền ôm chặt lấy chú Lực, khóc òa như ngày còn bé, mỗi khi bị bố mẹ đánh oan ức hay là bị bắt nạt. Cô chẳng còn phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ hay che đậy một thứ gì đó không dám thổ lộ ra ngoài. Cô thích được như thế này. Trong tận sâu trái tim mình, cô luôn muốn quay về thời thơ ấu, được ôm chú một cách tự nhiên thoải mái nhất. Thế mà 7 năm rồi, cô chẳng còn được cái cảm giác này. Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng mơ về điều đó. Một hồi sau, Thục Hiền mới từ từ đứng thẳng lên, buông chú Lực ra, gương mặt đỏ bừng có chút ngượng ngùng. Hình như đã bình tĩnh hơn, nên cô nhận ra mình và chú Lực bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Chú, sao chú biết cháu ở đây? Thục Hiền ngập ngừng. Lực không nói, anh chỉ cười hiền nhìn cô trìu mến, ánh mắt bao dung và điềm tĩnh. Có phải chú đi theo cháu? Thục Hiền mạnh dạn hỏi. Chú luôn dõi theo cháu. Thục Hiền bị bất ngờ trước câu trả lời của chú Lực. Nói đúng hơn là cô bị Lực làm cho cảm động, cúi mặt xuống khóc nghẹn. Thục Hiền, đừng khóc nữa. Lực kéo Thục Hiền vào ngực mình một lần nữa. Thấy em như thế này, anh đau lòng lắm, biết không? Lực đổi cách xưng hô, không hề gượng gạo. Cứ như thể đó chính là tiếng trái tim anh, từ bao lâu nay đã khao khát thốt ra vậy. 7 năm rồi, anh chưa từng rời xa em. Anh luôn dõi theo em trên từng con đường em qua, từng nơi em đến. Anh vô cùng hạnh phúc khi thấy em cười, càng đau đớn bội phần khi thấy em khóc. Thục Hiền, bao năm qua, anh biết em không hạnh phúc. Em đã phải gồng mình để chịu đựng một mình những thứ không phải do em gây ra. Tất cả là lỗi tại anh. Nếu ngày đó anh không sơ hở, để mai biết được tình cảm của anh dành cho em, thì mối quan hệ của chúng ta đã không tồi tệ đến mức này. Và em cũng sẽ không đau khổ như bây giờ. Có lẽ em sẽ có một cuộc sống khác. Em sẽ vẫn giữ mãi được nét hồn nhiên và nụ cười trên môi. Thục Hiền, xin lỗi em. Xin lỗi em vì tất cả. Không, không phải lỗi tại chúng. Tất cả không phải là lỗi ở một mình chúng, mà là tại cháu nữa. Cháu đã không thể quên được chú. Bao nhiêu năm qua, hình bóng của chú luôn ở trong trái tim cháu, chưa bao giờ nguôi ngoai. Ngay cả trong giấc mơ, cháu cũng chưa bao giờ quên chú. Chú Lực, cháu... Thục Hiền nghẹn ngào không nói nên lời, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, Lực đã hạnh phúc lắm rồi. Hóa ra anh đã đoán đúng, Thục Hiền có tình cảm với mình. Thục Hiền vẫn chưa quên anh. Chỉ cần vậy thôi, coi như cuộc đời của anh đã mãn nguyện rồi. Một cơn gió mạnh thổi tạt qua, làm chiếc ô Lực đang cầm cũng bay theo mất. Thục Hiền. Lực hốt hoảng lấy thân mình che cho Thục Hiền khỏi ướt. Nhưng mưa to quá, cả thân hình vạm vỡ của Lực cũng chẳng đủ che chắn cho cô. Lực vươn mình cởi chiếc áo sơ mi che lên đầu Thục Hiền, rồi kéo cô vào chiếc xe ô tô. Em ngồi đây đợi anh. Lực dặn dò Thục Hiền rồi mở cửa xe, chạy vội ra ngoài giữa trời mưa tầm tã. "Chú Lực, chú đi đâu?" Thục Hiền gọi với theo. "Anh đi gửi xe cho em, trời đang mưa thế này." "Không sao." Lực nói qua cửa kính xe ô tô, miệng cười tươi như xé tan cái mưa sét của cơn mưa đang tuôn xối xả. Lực dắt xe của Thục Hiền vào một quán nước ven đường. Anh nói với người phụ nữ rằng nhà anh ở gần đây, anh nhờ gửi lại xe mai sẽ đến lấy. Vừa nói, anh vừa đưa cho người phụ nữ 200.000. Người phụ nữ ngần ngại nhìn Lực, thấy anh cũng có vẻ là người tử tế, áo quần thì ướt chột lột nên cũng thương tình nhận tờ tiền rồi gật đầu đồng ý. Lực cảm ơn chị rồi đi ra xe ô tô. "Về nhà thôi, thay quần áo cái đã, chứ để quần áo em ướt sũng thế này thì ốm mất." Lực hối hả lái xe thật nhanh về nhà anh. Đêm hôm thế này mà có người đàn ông chở Thục Hiền trong bộ dạng thế kia về nhà trọ, chắc chắn người ta sẽ xì xào Thục Hiền. Nghĩ vậy nên Lực chẳng hỏi ý kiến cô mà chở thẳng luôn về nhà mình. Thục Hiền mặc kệ Lực, cô cũng không ý kiến gì để anh chở mình về nhà anh. Về đến nhà, Lực mở cửa xe đỡ Thục Hiền ra rồi hối cô đi thay quần áo kẻo ướt. Nhưng thực chất Thục Hiền chỉ bị ướt sơ sơ thôi, còn anh mới là người ướt chuột lột từ đầu đến chân vì lội ra đường lúc trời mưa to nhất để gửi xe máy cho cô. Lực vào nhà tắm bật sẵn nước nóng, chuẩn bị sấy tóc rồi kêu Thục Hiền đi tắm. Thục Hiền nghe lời Lực như một cô bé ngoan ngoãn ngày nào, lấy khăn tắm của Lực đưa cho rồi vào nhà tắm thay quần áo tắm rửa. Được một lúc, áng chừng Thục Hiền đã tắm xong, Lực đứng ngoài nhà tắm nói vọng vào. "Anh để quần áo của anh ở trong phòng ngủ của anh để em mặc tạm. Em tắm xong thì vào phòng thay đồ, anh đi ra ngoài một lát." Lực chỉ thay quần áo khô, chưa kịp tắm táp gì mà lái xe đến một cửa hàng quần áo gần đó. May mà họ vẫn chưa đóng cửa. Lực vào trong kêu nhân viên chọn cho anh mấy bộ quần áo mà phụ nữ hay mặc ở nhà. Anh không biết Thục Hiền thích loại nào nên cô nhân viên nói bộ nào anh cũng lấy bộ đấy. Lực tất tả mua cả chục bộ quần áo mang về cho. Thục Hiền đã tắm xong, cô mặc tạm chiếc áo sơ mi của Lực rồi ngồi chờ anh trong phòng. Lực về, thấy cửa đóng, anh lịch sự gõ cửa coi có Thục Hiền ở trong đó không. "Cháu ở đây." "Anh bỏ đồ ngoài phòng khách, em ra chọn thích bộ nào thì mặc. Anh không biết em thích loại nào, anh lên phòng tắm đã." "Vâng." Thục Hiền e thẹn trả lời. Chờ cho tiếng bước chân Lực đi qua, Thục Hiền mới khẽ mở cửa phòng đi ra. Cô nhìn một lô một lớp quần áo Lực mang về cho cô mà cũng buồn cười. Đúng là đàn ông, bao năm qua không có bóng dáng người phụ nữ nào có khác. Cô cười thầm rồi chọn đại một bộ quần áo mang vào phòng ngủ thay. Thục Hiền xếp gọn đồ đạc lại trong phòng Lực. Những quyển sách vẫn còn đọc dở trên bàn. Lực có thói quen hay đọc sách mỗi khi rảnh rỗi. Thục Hiền cầm cuốn sách lật dở vài trang xem thử. Toàn là sách kinh tế, cô không am hiểu gì mấy. Cô gấp trở lại thì bất ngờ thấy một dòng chữ màu đỏ viết ngay trang đầu tiên. "Hiền ơi, anh nhớ em nhiều lắm." Dưới dòng chữ còn ghi cả ngày tháng năm cách đây đã chục năm rồi. Có nghĩa là nó được viết từ thời cô đang còn học cấp 3. Mặt Thục Hiền nóng bừng lên, cô vội gấp quyển sách lại như vừa đọc được một bí mật. Cô nhìn lên quyển lịch để bàn, những dòng chữ nguệch ngoạc cũng được ghi chi chít trên đó. Một số ngày được khoanh đỏ là ngày sinh nhật Thục Hiền, ngày Thục Hiền quen Dũng, ngày Thục Hiền và Dũng đi chơi. Tất cả những ngày được khoanh đỏ đều được ghi chú đầy đủ cùng với những dòng tâm trạng nhớ nhung da diết, sự đau khổ dằn vặt khi chứng kiến người mình yêu thương đi bên cạnh người đàn ông khác. Thục Hiền cầm lấy quyển lịch dở sang trang, tờ nào cũng có những ngày được khoanh dấu màu đỏ, những dòng chữ chú thích nhớ nhung. Có những ngày cô còn không nhớ là mình đã từng làm gì nữa, vậy mà chú Lực đã ghi nhớ tất cả vào quyển lịch. Không biết đã có biết bao nhiêu quyển lịch như thế này trong 7 năm qua. Thục Hiền dở lật từng trang cho đến trang đầu của năm, nước mắt cô cứ thế lăn dài trên má. Cô lặng người áp quyển lịch vào ngực mình, chú ấy vẫn thầm lặng theo dõi từng bước đi của mình. Từ bé đến giờ, chú ấy chưa bao giờ rời mắt khỏi mình, chú ấy chưa bao giờ hết quan tâm đến mình. Tại sao vậy chứ? Thục Hiền, một giọng nói trầm ấm rất gần vang lên từ đằng sau. Thục Hiền quay ra sau, mắt ngước lên nhìn. Chú Lực đang nhìn cô trìu mến. Chú... Thục Hiền chẳng ngại ngùng, vòng tay qua eo ôm lấy chú Lực. Sao chú lại như vậy? Tại sao chú lại giấu cháu? Tại sao bấy lâu nay chú không nói cho cháu biết? Tại sao? Tại sao chứ? Thục Hiền vừa khóc vừa đấm tay liên tục vào lưng chú Lực. Lực cúi xuống nâng gương mặt đẫm lệ của Thục Hiền, nhìn sâu vào trong mắt cô. Anh sẽ nói chỉ khi nào em trở thành một người phụ nữ, sẵn sàng đối diện với sự thật. Nhưng anh cũng sẽ chôn giấu nó trong lòng mãi mãi, nếu như anh biết em không hề mong muốn đón nhận nó. Thục Hiền, em có sẵn sàng đối diện với tình yêu này của anh không? Thục Hiền ngưng khóc, cô nhìn sâu vào mắt anh, cũng đang nhìn mình. Ánh mắt vừa thắm thiết và chân thành, nhưng lại rất nghiêm túc. Em đã sẵn sàng rồi. Thục Hiền vừa gật đầu, cô chẳng còn có lý do gì để dối lòng mình nữa. Thục Hiền, cảm ơn em rất nhiều. Lực kéo Thục Hiền vào ngực mình, ôm chặt lấy cô. Niềm hạnh phúc bao nhiêu năm chôn kín cuối cùng được hé mở. Anh không nghĩ rằng có ngày Thục Hiền lại chấp nhận mối tình này. Điều anh chỉ dám ước ở trong những giấc mơ mỗi khi đêm về. Hai người ôm nhau một lúc lâu thật chặt, cứ như thể muốn bù đắp cho đoạn đường 7 năm qua họ xa nhau. Không dám nhìn nhau, càng không dám lại gần để chạm vào nhau. Bây giờ họ đang thật gần bên nhau. Đây không phải là mơ nữa. Nước mắt Thục Hiền lại rơi. Những giọt nước mắt nóng hổi nhưng lại có vị ngọt mát của hạnh phúc, của niềm vui bị đè nén bao năm. Cô rúc mặt vào ngực Lực, người đàn ông định mệnh của cuộc đời cô, người đàn ông trời đã ban cho cô ngay từ khi cô chào đời. Ông trời đã thật yêu ái cô khi lựa chọn Lực là người sẽ cùng cô đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời mình. Nước mắt Thục Hiền thấm qua làn áo mỏng của Lực, lan qua từng tế bào da, vào tận sâu trong trái tim đang nóng rực vì lửa tình của Lực. Bao năm qua, đốm lửa này vẫn chưa bao giờ tắt. Nó vẫn cháy âm ỉ chờ đợi một ngày được chính tay người con gái này thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu của hai người. Lực đã không uổng công khi chờ đợi được ngày này. Thục Hiền, em không biết được anh hạnh phúc thế nào đâu. Giọng Lực run run, hình như anh đang khóc. Thục Hiền chưa bao giờ thấy anh khóc cả. Trong mắt Thục Hiền, Lực là một người đàn ông mạnh mẽ, là một người có thể một tay che trời, không sợ trời sợ đất gì cả. Thế mà hôm nay anh lại khóc chỉ vì chuyện này sao? Thục Hiền rút mình ra khỏi vòm ngực của Lực nhìn anh. Chú, anh đừng khóc. Thục Hiền vụng về như một cô gái nhỏ, đưa tay lau khóe mắt Lực. Chẳng phải lúc nãy em đã khóc rất nhiều đấy sao? Nhưng anh không được khóc, anh khóc sẽ làm em đau lòng. Em đau lòng vì anh sao? Thục Hiền bẽn lẽn gật đầu. Anh rất hạnh phúc, Thục Hiền ạ. Lực ôm lấy gương mặt Thục Hiền áp vào ngực mình một lần nữa. Chỉ cần được ôm em thế này thì cuộc đời anh coi như đã mãn nguyện rồi. Chỉ có thế thôi sao? Thục Hiền mạnh dạn hỏi. Đương nhiên là anh mong được nhiều hơn thế nữa. Chỉ có điều... Lực chần chừ, giọng bỗng trùng xuống. Thục Hiền à, thật làm khó cho em rồi. Chúng ta phải đối diện với bố mẹ em thế nào đây? Chúng ta sẽ thuyết phục. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất sốc và không thể nào chấp nhận sự thật này. Anh hiểu bố em, ông ấy, em không ngại. Nhưng anh không muốn em chịu thêm bất kỳ một áp lực nào nữa. Hoàn toàn không muốn. Lực vuốt mái tóc dài vẫn còn ươn ướt của Thục Hiền mới sực nhớ ra. Thôi chết, tóc em vẫn còn ướt đây này. Không được, phải sấy cho khô, không thì sẽ bị cảm mất. Lực vẫn còn thói quen lo lắng cho Thục Hiền như ngày còn bé. Anh vội buông cô ra, rồi vớ lấy cái sấy tóc vẫn còn để trên bàn. Cắm điện, kéo Thục Hiền lại gần mình. Để anh sấy tóc cho em. Thục Hiền cười ngoan, ngồi im, để Lực sấy tóc cho mình. Anh chăm chú rẽ từng lọn tóc dài của cô sấy bung thật kỹ. Thục Hiền vừa cảm động vừa bật cười khúc khích. Có lẽ cái bản năng làm cha đã ăn sâu vào tâm trí Lực mất rồi. Trong cái hoàn cảnh như vậy mà vẫn còn nhớ đến những chuyện vặt vãnh này. Nhưng Thục Hiền không biết rằng, đối với Lực, những chuyện về cô dù là vặt vãnh như cái kim sợi chỉ, nhưng lại là những chuyện vô cùng quan trọng với bản thân anh. Được rồi, khô rồi đấy, để anh chải tóc cho em khỏi rối nhé. Lực vừa nói vừa tự đi tìm cái lược thưa, rồi ngồi lại chải tóc cho Thục Hiền. Được chăm sóc đến từng chân tơ kẽ tóc, Thục Hiền thấy mình như một cô công chúa nhỏ, được chiều chuộng hết mức. Đã lâu rồi, không có cái cảm giác như thế này, kể cả với bố mẹ cô, Thục Hiền vẫn không cảm nhận được cái cảm giác cưng chiều như thế, chỉ riêng với Lực mà thôi. Lực nhìn đồng hồ trên tay mình, kim giờ và kim phút cùng chỉ đúng 12 giờ. Ôi, đã khuya lắm rồi, em ngủ đi. Lực hối hả dục Thục Hiền, nhưng em muốn ngồi với anh thêm một lát nữa, không được sao? Thục Hiền nũng nịu. Lực thích nhất là khi nhìn cô lúc này, cảm giác cứ như cô gái bé nhỏ ngày nào trong lòng anh vậy. Tất nhiên là được chứ. Lực ngồi xuống dịch lại bên cạnh Thục Hiền. Thục Hiền nhích lại gần bên anh thêm một chút nữa, rồi tựa đầu vào vai Lực, lòng mơn man hạnh phúc. Cô nghĩ về tương lai của hai người, ngôi nhà ấm áp và những đứa trẻ sau này đầy áp tiếng cười đùa. thật là hạnh phúc biết bao. Lực để yên cho Thục Hiền tựa vào, anh đưa tay vuốt mái tóc đen dài óng ả chưa bao giờ thay đổi của Thục Hiền, có chút lắng lo cho tương lai của hai người. Hạnh phúc đang đến thật gần bên anh, nhưng cũng thật chông gai. Anh biết quãng đường phía trước thật không dễ dàng gì, phải làm gì để bảo vệ Thục Hiền không phải chịu nhiều tai tiếng áp lực. Điều đó chắc chắn là không thể tránh khỏi. Nhưng nhìn cô gái mình yêu đang ngúng nguẩy tựa đầu lên vai mình, niềm tin trong đáy mắt cô dành cho anh, Lực thấy lòng mình cũng vững vàng thêm đôi chút. Những hình ảnh về tương lai tươi đẹp cứ kéo đến trong tâm trí Thục Hiền. Cô mơ màng chìm đắm trong hạnh phúc tưởng tượng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì đêm nay nhiều chuyện quá, cô đã đi dưới màn mưa một lúc lâu, lại khóc nhiều đến vậy nên mắt mỏi mà ngủ đi. Cũng có thể là do tâm cô an khi được dựa dẫm vào người đàn ông mà cô tin tưởng nhất cuộc đời này. Lực liếc nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đã ngủ gục trên vai mình, hồn nhiên như một thiên thần. Quả thực đã 27 tuổi rồi, nhưng nhìn Thục Hiền vẫn trẻ lắm. Lực nhìn cô lúc nào cũng như một cô thiếu nữ 20 vậy. Thỉnh thoảng còn thấy môi cô mấp máy mỉm cười, hình như có điều gì đó rất vui trong giấc mơ của cô. Lực chưa bao giờ thấy cô hạnh phúc như lúc này. Lực ngồi yên thêm một lúc nữa để Thục Hiền ngủ say, rồi mới khẽ khàng nâng hai tay cô đặt lên vai mình, rồi bế cô đặt xuống giường. Lực kéo chăn đắp lên bụng Thục Hiền. Cô vẫn ngủ say. Có lẽ lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon và sâu đến vậy. Lực ngắm nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình mãi không chán. Anh chợt cười, không biết lựa chọn thổ lộ tình cảm của mình với cô là sai hay đúng, nhưng anh không thể ngăn cản được trái tim mình. Nếu Thục Hiền hạnh phúc, có lẽ anh sẽ lựa chọn một hướng khác. Anh sẽ rời xa cô, chỉ dám đi bên lề cuộc đời cô như một cái bóng. Nhưng hình như ông trời không có ý đó. Nếu đã như vậy thì anh sẽ không ngần ngại mà làm trái ý ông ta. Nói đúng hơn là lý trí của anh đã không thắng nổi trái tim mình. Dũng đến tìm Thục Hiền từ rất sớm. Từ tối hôm qua đến giờ, anh gọi và nhắn tin cho cô mà không thấy nhắn lại. Anh lo lắng nên đã chạy ngay đến nhà trọ để tìm cô khi chỉ vừa mới sáng sớm. Người cùng xóm nói Thục Hiền không có nhà. Đúng là Thục Hiền đóng cửa từ sáng đến giờ không ai thấy mặt. Dũng lại càng lo sốt vó, gọi điện thì vẫn không liên lạc được. Không còn cách nào khác, anh ta liền chạy một mạch về quê Thục Hiền tìm cô. Bố mẹ Thục Hiền đương nhiên là cũng cuống lên khi tự dưng con gái mất tích, điện thoại không liên lạc được. Ngay cả người yêu của cô cũng không có tung tích gì. Cả nhà hoang mang gọi hết người này đến người khác. Những ai là người thân hay bạn bè của Thục Hiền có trong danh bạ đều được gọi đi hết. Vẫn không có ai biết cô đang ở đâu. Mọi người bắt đầu nghĩ đến chuyện định báo công an thì bất ngờ ông Hoàng thốt lên, gọi cho thằng Lực ngay. Ôi, sao tôi lại quên mất chuyện này nhở? Nó có mối quan hệ rộng, trên đó biết đâu. Bà Hường lật đật đưa điện thoại cho chồng, dò tìm danh bạ thằng bạn thân. Alo, Lực à, Thục Hiền mất tích rồi. Lực nghe xong thì mắt mở to nhìn Thục Hiền. Bố em, ông ấy nói em mất tích rồi. Hả, thôi chết, điện thoại của em. Thục Hiền đang nấu dở thức ăn trên bếp, ngớ người sực nhớ ra chiếc điện thoại của mình từ đêm qua đã bị ướt sũng. Chắc là chết máy rồi. Lực, mày có nghe tao nói gì không đấy? Giọng ông Hoàng vô cùng khẩn trương trong điện thoại. Lực nhìn Thục Hiền dò ý, cô khẽ gật đầu. Lực hít một hơi dài giữ bình tĩnh rồi nói với bạn. Thục Hiền đang ở chỗ tao. Hả? Trời ạ, sao mày không nói sớm? Là mọi người lo cuống lên từ nãy giờ. Thì mày có hỏi đâu mà tao nói. Ờ nhỉ, tao cũng quên khuấy đi mất. Thôi, nay chủ nhật đã có rảnh không, xuống nhà tao làm bữa nhậu. Ừ, tí tao đưa Thục Hiền về, mày cũng đừng bày vẽ làm gì, tao đưa cô ấy về ngay đây. Ông Hoàng vui quá nên chả để ý đến cách xưng hô bất thường của Lực đối với Thục Hiền. Được, về ngay nhá. Ông Hoàng cúp máy cười khà khà nói với mọi người, con bé đang ở nhà thằng Lực, mọi người không phải lo nhá. Mọi người đều thở phào rồi nhìn về Dũng khó hiểu. Chẳng hiểu sao Dũng lại vội vàng báo cái tin Thục Hiền mất tích này với gia đình cô, làm họ một phen hú vía. Dũng vừa ngại vừa thấy hoang mang. Từ lúc quen Thục Hiền đến giờ, có bao giờ nghe cô nhắc đến chú Lực nào đó đâu. Tự dưng hôm nay lại ở lì nhà người đàn ông ấy không về, điện thoại còn không liên lạc được nữa chứ. Lực lại gần Thục Hiền, nhìn sâu vào mắt cô. Em sẵn sàng rồi chứ? Vâng. Thục Hiền khẳng khái gật đầu. Em sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Chỉ cần có anh bên cạnh là em không sợ gì cả. Lực nắm chặt tay Thục Hiền. Anh sẽ luôn đi cùng em. Em biết. Thục Hiền chủ động vòng tay ôm qua eo chú Lực. Lúc này trông Thục Hiền rất bản lĩnh, bởi cô biết rằng Lực bây giờ đang bị bao vây tứ phía bởi rất nhiều nỗi lo. Điều anh lo nhất chính là cô. Thục Hiền muốn Lực yên tâm về mình. Hai người họ ôm nhau một lúc để truyền động lực cho nhau, ăn một bữa cơm vui vẻ rồi bắt đầu đối mặt với hàng loạt chông gai đang giăng sẵn trước mặt họ. Lực chở Thục Hiền về bằng xe ô tô. Mấy người họ hàng nhà Thục Hiền đã về hết, chỉ còn loại Dũng là vẫn chờ cô. Thấy người yêu đi cùng một người đàn ông lạ lại có vẻ rất thân thiết, Dũng vội chạy lại kéo tay Thục Hiền ra. Em đi đâu từ tối qua đến giờ, anh gọi không liên lạc được. Thục Hiền nhìn Dũng không một chút oán hận từ chuyện tối hôm qua. Ngược lại, cô khá nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi nói, tối qua em có qua nhà anh, xong rồi về, em không sao. Dũng nghe Thục Hiền nói có qua nhà mình thì mặt mày bỗng tái mét lại, không dám hỏi thêm cô nữa. Ông Hoàng thấy bạn và con gái về thì vui vẻ kéo tay bạn nói, kể ra tao chưa già mà lú mẹ nó mất rồi, không nghĩ ra mày làm cả nhà lo sốt vó một phen. Nói xong thì như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói, mà tối qua có chuyện gì Thục Hiền sang nhà mày khuya vậy? Thục Hiền thoáng thấy tai Lực đỏ lên, liền chạy lại nói với bố, chúng con gặp nhau dọc đường. Dũng thấy người yêu chạy lại đứng gần Lực như đang muốn bảo vệ anh ta thì nổi cơn ghen trong lòng. Anh ta đi đến gần chỗ hai người, kéo tay Thục Hiền ra xa khỏi Lực. Người đàn ông này là ai? Sao anh chưa từng nghe em nói đến? Anh ấy là bạn trai em. Thục Hiền nói một cách chắc nịch. Con nói cái gì vậy Thục Hiền? Bà Hường đứng gần đó đánh rơi cả cái cốc nước đang uống dở. Em bị điên à? Dũng nắm vai Thục Hiền gào lên. Lực thấy vậy liền gỡ tay của Dũng ra khỏi vai Thục Hiền. Tránh xa cô ấy ra. Giọng Lực trầm nhưng rất gay gắt, nhìn thẳng vào mặt Dũng. Ông Hoàng nhìn thái độ của Lực và Thục Hiền như không tin vào mắt mình nữa. Ông lôi tay Lực lại gần mình nói lớn, chuyện này là thế nào hả Lực? Lực cúi đầu tỏ ra tội lỗi trước thằng bạn thân chí cốt từ thuở thiếu thời của mình. Tao xin lỗi vợ chồng mày, tao yêu Thục Hiền. Yêu? Mày điên à? Ông Hoàng đẩy Lực một cái thật mạnh. Nó là con gái mày đấy, sao mày có thể nói với tao câu đấy được hả? Tao biết, tao rất có lỗi với vợ chồng mày, tao vô cùng xin lỗi. Nhưng tình cảm tao dành cho Thục Hiền không phải là tình cha con hay chú cháu gì cả, mà đó là tình yêu nam nữ. Tao rất thật lòng yêu cô ấy. Ông Hoàng nghe Lực nói càng không thể hiểu nổi. Ông há hốc miệng sửng sốt, hết nhìn con gái rồi lại nhìn thằng bạn thân chí cốt. Đương nhiên, trên mặt họ chẳng có chút gì là đùa cợt cả. Mày đang đùa tao phải không? Ông Hoàng cố tình lừa dối bản thân mình. Chuyện này không thể mang ra đùa được. Tao rất mong vợ chồng mày có thể chấp nhận chuyện này. Đương nhiên là tao biết sẽ thật khó khăn. Lực cúi đầu lần nữa trước bạn mình. Chấp nhận ư? Tao không đời nào chấp nhận mối quan hệ vớ vẩn này của mày. Nếu mày muốn còn giữ tình bạn này của tao và mày thì bỏ ngay cái ý định điên rồ ấy đi. Ông Hoàng thất vọng tràn trề. Ông vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Bố, con xin bố hãy chấp nhận chuyện tình cảm giữa con và anh ấy. Thục Hiền cũng quỵ lị cầu xin bố mình. Anh, mày nói ra mà không biết ngượng mồm hả Hiền? Từ nhỏ nó đã chăm sóc mày như một đứa con gái nhỏ, sao mày có thể thốt ra được câu ấy hả? Ông Hoàng giận quát mắng con bé té tát. Từ trước đến giờ chưa bao giờ ông xưng hô mày tao với con gái. Hoàng, là tại tao. Tất cả là tại tao. Thục Hiền không có lỗi gì cả. Mày có mắng có đánh thì mắng tao đây này. Lực thấy ông Hoàng to tiếng với Thục Hiền liền lại can ngăn. Hai đứa mày biến đi cho tao nhờ, tao không muốn nhìn thấy đứa nào cả. Ông tức giận chỉ thẳng cả vào mặt con gái và bạn thân đuổi đi. Bà Hường thấy chồng giận quá liền đi lại nói với con gái, tạm thời hai đứa lánh mặt đi đâu đó đi. Ông ấy đang giận, đừng đến gần ông ấy. Để ông ấy nguôi giận đi rồi sẽ nói chuyện sau. Không nói chuyện gì nữa, tôi cấm tiệt, tôi không đời nào chấp nhận mối quan hệ này của bọn nó đâu. Ông Hoàng vẫn lớn tiếng quát mắng. Anh đi đi. Bà Hường nói với Lực, con cũng đi đi. Để bố mày nguôi nguôi một lúc nói chuyện sau. Bà giục con gái. Thấy cả hai vẫn còn chần chừ, bà Hường giục tiếp. Bố có mẹ lo rồi, con và chú Lực đi đâu một lúc rồi về đi. Lực kéo tay Thục Hiền gật đầu làm theo lời bà Hường. Thục Hiền đi lại chỗ Dũng nói, anh cũng ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói riêng với anh. Thục Hiền, Lực và Dũng lên xe đi ra khỏi nhà ông Hoàng. Họ ra một quán cà phê nhỏ trong làng. Thục Hiền nói với Lực chờ cô một lát, cô có chuyện cần nói với Dũng. Lực nghe lời chờ Thục Hiền trong xe, để cô và Dũng đi vào quán cà phê nói chuyện. Ngồi đối diện với Thục Hiền, Dũng vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Mới chỉ hôm qua thôi, anh và Thục Hiền vẫn còn là người yêu của nhau, thậm chí họ còn đang tính đến chuyện kết hôn. Thế mà hôm nay, mọi chuyện đã tanh bành như thế này rồi. Thục Hiền khá bình thản, cô tự gọi nước cho mình và cà phê cho Dũng. Chỉ có Dũng là vẫn chưa trở về trạng thái bình thường được. Anh Dũng, trước hết em muốn xin lỗi vì đã quên sinh nhật của anh. Chuyện đó không sao cả, anh quen rồi. Câu nói của Dũng khiến Thục Hiền càng cảm thấy mình tội lỗi. Thực ra em biết là từ khi yêu nhau, em không quan tâm đến anh. Có thể điều này khiến anh khó chịu, nhưng quả thật là em không yêu anh. Không yêu anh? Dũng trố mắt ngạc nhiên nhìn Thục Hiền. Không yêu, sao em nhận lời làm bạn gái anh? Vâng, đó cũng chính là điều mà em thấy rất có lỗi với anh. Cũng giống như anh đang yêu em mà lại đi hôn người con gái khác sau lưng em vậy. Chuyện đó, Thục Hiền, không phải như em nghĩ đâu. Dũng cuống cuồng giải thích. Em không trách anh về chuyện đó, vì em biết mình là người có lỗi trước. Nhưng em nghĩ đó cũng có thể là chuyện hay. Có thể đó là ý trời để chúng ta nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ này. Thục Hiền, em bình tĩnh đi. Em đừng vì chuyện này mà chia tay anh. Anh và cô ấy không có tình cảm gì cả. Chẳng qua vì anh buồn quá, anh rất cô đơn. Suốt thời gian mình yêu nhau, em cứ luôn hờ hững với anh. Em mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Em như một cái xác không hồn. Anh thú thật là anh không cảm nhận được chút tình cảm nào từ em dành cho anh. Ngay cả ngày sinh nhật của anh em cũng không nhớ. Thậm chí anh đã cố tình không nhắn tin gọi điện trước cho em, chỉ để chờ một tin nhắn chúc mừng từ em. Chỉ là anh muốn em vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Vậy thôi. Thế mà em đã không nhớ đến. Trong khi ấy, Khánh Linh lại luôn quan tâm anh. 3 năm rồi, cô ấy luôn quan tâm anh. Năm nào cũng nhớ ngày sinh nhật của anh. Hôm ấy cô ấy đến là để chúc mừng sinh nhật. Cô ấy đến trong lúc anh đang mỏi mòn chờ em. Anh đã không tự chủ được bản thân mà ngã vào vòng tay cô ấy. Chỉ là một phút bốc đồng của đàn ông. Anh xin em, hãy tha thứ cho anh một lần này thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Dũng khẩn thiết nắm tay Thục Hiền van nài. Anh yêu cô, thật sự rất yêu cô. Khó khăn lắm cô mới chấp nhận làm người yêu anh. Cả ngày cưới cũng đã tính rồi, không thể chia tay bởi một lý do xàm xí thế này được. Thục Hiền vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng, gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang ghì chặt tay mình của Dũng. Em nói rồi, em không hề trách anh hay giận anh về chuyện đó. Em cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm và lo lắng cho em. Chú Lực, như anh vừa thấy rồi đó, anh ấy là người đã chăm sóc em từ nhỏ. Em cũng không biết mình yêu anh ấy từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi phát hiện anh ấy có tình cảm với mình, chúng em đã chủ động rời xa nhau. 7 năm trời chúng em xa nhau, em chưa từng rung động hay chấp nhận tình cảm của ai cho đến khi gặp anh. Anh cũng cảm nhận được tình cảm em dành cho anh không nhiều đúng không? Là bởi vì em đã yêu anh ấy. 7 năm qua, em chưa từng quên anh ấy giây phút nào. Chỉ có điều em cố chôn chặt vào tận sâu trái tim mình. Em chưa quên và sẽ không quên. Nếu anh yêu và lấy một người phụ nữ mà trong tim họ đã in đậm bóng hình của người đàn ông khác từ lâu, thì anh có hạnh phúc được không? Thục Hiền ngừng lại nhìn Dũng. Dũng không nói gì. Anh đau đớn nhìn Thục Hiền. Dũng, tình yêu phải đến từ hai phía mới bền chặt được. Em tin anh cũng hiểu điều này đúng không? Anh đừng cố chấp nữa. Anh là một người đàn ông tốt. Chắc chắn anh sẽ gặp được một người con gái tốt, phù hợp với anh và yêu anh hơn em. Thục Hiền, nhưng anh... Dũng nhìn Thục Hiền, ánh mắt vẫn còn nhiều luyến tiếc. Em nghĩ là chúng ta nên dừng lại ở đây là được rồi. Cảm ơn anh vì tất cả những gì mà anh đã dành cho em. Thục Hiền đứng dậy trước, cúi chào Dũng như một lời tạ lỗi, rồi bước ra khỏi quán đi về phía chiếc xe ô tô đang có người đàn ông cô yêu chờ cô ở đó. Lực ngồi nãy giờ ngoài xe, chú ý đến từng hành động cử chỉ của hai người từ xa. Anh sợ Dũng tức giận, không đành lòng mà làm gì đó manh động với Thục Hiền. Nhưng hình như anh đã lo xa quá rồi. Thục Hiền đủ khôn ngoan để biết cách làm thế nào để chấm dứt mọi chuyện một cách êm đẹp nhất. Thấy Thục Hiền quay đầu đi ra từ lúc còn ngồi trong bàn nước, Lực đã mở cửa xe bước ra ngoài đón cô. Đương nhiên là anh vẫn ý tứ không chạy sộc vào chỗ hai người bọn họ để dắt Thục Hiền đi. Sao rồi em? Cậu ta có làm khó em không? Không đâu anh, mọi việc xong rồi. Thục Hiền khẽ lắc đầu cười buồn. Thực ra thì trong chuyện này em cũng là người có lỗi. Biết làm sao được, Tình cảm là thứ mà không thể giải thích, càng không thể miễn cưỡng nữa. Thôi, em đừng tự trách bản thân mình. Vào xe đi, anh chở đi đâu đó một lúc rồi gọi về cho mẹ em xem bố em thế nào rồi. Thục Hiền nhìn Lực gật đầu rồi ngoan ngoãn theo anh vào xe. Ông Hoàng giận con, mắng lây sang cả vợ. Mãi mấy tiếng đồng hồ sau mới nằm im trên giường ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng cơ bản thì ông vẫn không tài nào chấp nhận được mối quan hệ giữa con gái mình và thằng bạn thân. Nằm một lúc khó chịu quá, ông lại ngồi bật dậy đập vào đùi mình đau điếng. Mẹ cha nó chứ, mình vẫn không hiểu nổi sao cái thằng cha Lực lại có suy nghĩ như vậy. Bà Hường pha một cốc nước bột sắn dây cho chồng uống để hạ hỏa. Vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng chồng chửi đồng lên, thì nhẹ nhàng đặt cốc nước sắn dây xuống bàn khuyên nhủ chồng. Ông bớt giận đi nào, ông mà giận là huyết áp của ông lại tăng cao, chỉ thiệt mình thôi. Chuyện đã thế rồi, mình từ từ tìm cách giải quyết. Lại còn cái con bé Hiền nhà mình nữa, yêu ai không yêu, lại yêu ngay cái thằng đáng tuổi bố mình. Ông Lực gay gắt mắng chửi cả bạn lẫn con. Thì chuyện tình cảm ai mà lường trước được, có phải cứ muốn thế nào mà được thế đó đâu. Ngày xưa tôi chả thiếu người theo đuổi, đại gia thiếu gia đủ cả, thế mà lại chọn một công chức quèn như ông đấy thôi. Bà Hường vừa nói vừa chọc chồng. Bà về phe bọn nó rồi phải không? Ông Hoàng càng phát hỏa mắng vợ. Gớm, ai mà về phe bọn họ, vợ chồng với nhau gần 30 năm trời, tôi không ủng hộ ông á thì ủng hộ ai bây giờ? Con cái rồi nó cũng lớn, nó đi lấy chồng, chỉ có tôi ấy là vẫn ở mãi với ông thôi. Bà Hường vừa đấm vừa xoa, khiến ông phân tán sự chú ý vào một sự việc. Ông nghĩ cũng phải, nên cơn giận cũng dần nguôi ngoai. Thấy chồng có vẻ xuôi xuôi rồi, bà Hường mới mở lời. Giờ ông ra ăn cơm được chưa? Cũng muộn lắm rồi, không biết bọn nó đã ăn gì chưa nữa cơ. Bà Hường thở dài tỏ vẻ lo lắng. Mặc xác chúng nó, tôi với bà ăn cơm trước. Ông Lực quát lớn rồi đứng lên ra phòng trước. Bà Hường nhìn theo chồng lắc đầu, có vẻ như cũng còn gian nan lắm đây. Lực đưa Thục Hiền chạy vòng quanh làng một vòng rồi dừng lại ở bờ đê. Có một bóng cây cổ thụ to xẻ bóng mát để nghỉ ngơi. Chỗ này ngày xưa Thục Hiền đi học cấp 3 thường đạp xe qua đó. Bao năm rồi cái cây vẫn không thay đổi gì, chỉ có dòng đời của mỗi người là vẫn chảy vội vã, hết thế hệ này đến thế hệ khác đi qua đây. Cây đa vẫn bền bỉ bao dung tỏa bóng mát như vậy, nhưng cuộc đời Thục Hiền cũng đã đổi thay nhiều. Ngước mắt lên trời hít thở cái không khí thoáng đãng trong lành. Giữa trưa nắng oi bức thế này mà được ngồi dưới bóng cây thì còn gì bằng. Được che mát lại còn được hít thở khí oxy do cây xanh cung cấp, đúng là chả có máy lạnh nào bằng. Giữa trưa nên người đi làm đồng cũng về hết, không còn ai ngoài đồng nữa. Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe gắn máy qua lại, hình như có việc gì gấp người ta mới đi lại giữa trưa nắng gay gắt thế này. Không gian tĩnh lặng và thoáng đãng, không khí trong lành, gió thổi hiu hiu mát rượi. Lực cũng thấy lòng mình thanh thản hơn sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Cuối cùng thì anh cũng đã có thể nói ra hết những gì mình giấu kín trong lòng bao nhiêu năm qua. Nếu không có Thục Hiền ủng hộ thì chắc là đoạn tình cảm này của anh sẽ chôn chặt cùng cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Gió thổi làm bay bay những sợi tóc bị buông xõa xuống vương vào mặt anh. Cô vẫn đắm đuối, nhắm hờ mắt hưởng thụ cái cảm giác khoan khoái của chốn thôn quê. Nhìn cô lúc này thật thích, Lực mỉm cười vuốt lại mái tóc cho gọn lại phía sau Thục Hiền, cử chỉ giống như một người cha chăm sóc con từng ly từng tí một. Thục Hiền à, em có hối hận không? Lực kéo Thục Hiền ngồi gọn trong lòng mình khẽ hỏi. Hối hận vì chuyện gì ạ? Hối hận vì đã yêu anh, vì đã đứng lên đối mặt với bố mẹ. Thục Hiền xoay người lại đối diện với Lực, nhìn anh âu yếm. Không, em không hối hận, ngược lại em còn muốn. Giá như chúng ta thổ lộ sớm hơn, chúng ta đã bỏ phí quá nhiều thời gian trong suốt bao nhiêu năm qua. Thục Hiền kéo hàng áo đã bị bật cúc của Lực cho ngay ngắn lại rồi nói tiếp. Thực ra thì trong suốt 7 năm qua, em đã suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta rất nhiều. Em nhận ra tình cảm của em đối với anh không đơn giản là tình chú cháu như em vẫn nghĩ. Nhưng có lẽ vì em quen được anh chăm sóc, lo lắng, nên em vẫn mặc định đó là mối quan hệ của chú cháu như mọi người vẫn thấy. Nhưng khi xa anh rồi, em mới thấy lòng mình hụt hẫng, trống vắng biết bao nhiêu. Em không có cảm giác yêu đương với bất kỳ người đàn ông nào cả. Em vẫn sống một cuộc đời tẻ nhạt để lấy công việc làm niềm vui. Em nhận lời yêu Dũng một phần vì áp lực từ bố mẹ, và cũng một phần vì anh ấy quá tốt với em. Em biết nếu không phải là Dũng thì bất kỳ người đàn ông khác khi yêu em cũng vậy thôi. họ cũng sẽ thấy đơn độc trong tình yêu, không cảm nhận được một chút tình cảm gì ở em. Sớm muộn gì họ cũng đi tìm người khác. Em rất biết ơn anh vì đã kéo em ra khỏi sai lầm này. Nếu không có anh, chắc chắn cuộc đời em còn trượt dài trong tẻ nhạt và đơn độc. Thục Hiền nhìn Lực cười nhẹ, rồi với tay kéo anh vào người mình ôm thật chặt. Lực thấy lòng mình lâng lâng hạnh phúc. Thục Hiền đã trưởng thành thật rồi, cô ấy không còn là một cô bé ngây ngô bồng bột như thuở trước. Lực thấy mình tự tin lên rất nhiều trong mối quan hệ này. Ít nhất là Thục Hiền đã bước ra khỏi vùng an toàn mà anh vẫn lo lắng nhất. Họ ngồi bên nhau ngắm trời xanh mây trắng, hít hà hương lúa đang vào thời trổ đồng thơm mát, tựa đầu vào vai nhau tận hưởng hương vị tình yêu mới vừa chớm nở nhưng đã ươm mầm từ cả 20 năm trước. Quãng đời còn lại của Lực phía trước sẽ không còn đơn độc một mình nữa. Bên cạnh anh đã có thêm một người bạn cùng đồng hành, một người mà anh yêu bằng cả trái tim mình. Cô ấy cuối cùng cũng đã chấp nhận và tình nguyện đi bên anh. Hạnh phúc với Lực như thế này đã tròn đầy lắm rồi. Quá nửa trưa, người dân trong làng bắt đầu ra đồng thì Lực và Thục Hiền đứng dậy lên xe ra về. Họ quyết định quay về nhà Thục Hiền một lần nữa để xem phản ứng của ông Hoàng ra sao. Xe Lực đỗ ở cổng nhà Thục Hiền, cô không dám tự mở cổng vào nhà mà gọi điện thoại cho mẹ trước. Mẹ, con đang ở cổng nhà mình. Bà Hường nghe con gái nói vậy thì vội vàng chạy ra cổng. Thục Hiền và Lực đang chờ sẵn ở cổng chờ. Mẹ, bố sao rồi hả mẹ? Thục Hiền vội lại gần mẹ hỏi. Không sao, nhưng mà ông ấy có vẻ như là chưa nguôi giận đâu. Hai đứa, à thế hai người đã ăn gì chưa? Bà Hường buột miệng gượng gạo, bà lỡ miệng, cứ ngỡ bạn trai Thục Hiền nên không nhớ cách xưng hô. Bà liếc nhìn qua Lực rồi nhanh chóng nói với con gái. Hay vào nhà đi, mẹ nấu cơm, vẫn để phần cho hai người. Không cơm nước gì sắt. Ông Hoàng bất ngờ từ đâu quát lớn. Hai người, còn vác cái mặt về đây được hả? Hoàng, đừng to tiếng với Thục Hiền như thế. Lực lại gần bạn thân can ngăn. Ông Hoàng chuyển đối tượng nhìn sang thằng bạn thân nối cố của mình, nhếch mép cười. Mày còn muốn tao phải thế nào với nó thì mới đúng. Phải nói rằng, con gái của bố rất ngoan, rất hiểu chuyện đúng không? Cho đến giờ, tao vẫn không hiểu nổi sao chúng mày lại có thể nghĩ ra cái trò này. Mày thiếu gì đàn bà con gái si mê, sẵn sàng chết vì mày. Đầy dẫy ra đấy, sao cứ nhất quyết phải là con gái tao hả? Ông Hoàng nói một thôi một hồi, mắng xa xả vào mặt Lực. Anh vẫn đứng im cúi đầu chịu trận, không dám phản kháng lại, để mặc thằng bạn thân chút giận lên đầu mình. Hy vọng nó chuyển đối tượng sang mình thì sẽ không mắng con gái nó nữa. Bà Hường thấy chồng mắng Lực hơi quá lời, liền kéo chồng lại can ngăn. Thôi mà ông, dù gì hai người trước đây cũng từng là anh em thân thiết, trở mặt với nhau căng thẳng như vậy sao mà coi được chứ. Chính vì nó là bạn thân của tôi nên tôi mới cay. Thà rằng nó là cái thằng cha khác tôi còn đỡ tức, đằng này nó lại... Ông Hoàng giận dữ nhìn Lực với ánh mắt hình viên đạn, định giơ tay đấm cho nó một phát mà không thể. Ông Hoàng hậm hực gạt tay mình xuống một cách vô vọng. Hai người đi đâu thì đi đi, đừng có mà về đây chướng mắt tôi. Coi như tôi không có đứa con gái này, cũng như không có thằng bạn như mày. Bố! Thục Hiền hốt hoảng túm vội lấy tay ông Hoàng. Con xin bố đừng như vậy, con mãi là con gái của bố. Hoàng, mày đừng làm thế với Thục Hiền, cô ấy không có tội gì để mày phải đối xử như vậy. Lực cũng chạy lại hạ mình van xin. Không có tội, vậy chắc tao là người có tội chứ gì. Mày nữa, biến đi cho tao nhờ, tao không muốn thấy cái bản mặt mày nữa. Nói xong, ông Hoàng dứt khoát kéo vợ vào cổng rồi đóng cửa phập một cái. Tôi cho hai người một tuần để suy nghĩ, nếu chấp nhận chia tay thì về đây, coi như là không có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ vui vẻ như xưa. Còn nếu mà vẫn khư khư cái tình cảm điên rồ đấy, thì đừng có mà mác mặt về đây nữa. Nói xong, ông Hoàng liền quay lưng bước đi, kéo theo cả vợ. Bà Hường quay lại nhìn con gái lắc đầu. Lực khoác tay lên vai Thục Hiền an ủi. Bố em giận quá nên mới nói vậy, chúng ta sẽ từ từ thuyết phục, em đừng lo lắng quá. Vâng. Thục Hiền khẽ gật đầu, rồi hai người dìu nhau lên xe, lặng lẽ trở về thành phố. Dũng có đến nhà Thục Hiền mấy lần để mong cô có thể suy nghĩ lại. Anh không muốn mất cô. Dũng suy sụp hẳn. Anh ta cứ nghĩ rằng vì Thục Hiền bắt gặp mình hôn người con gái khác nên giận quá mới chia tay. Dũng tự dối lòng mình vẫn còn cơ hội với cô. Chỉ cần anh kiên trì bền bỉ như lần trước là sẽ được cô chấp nhận. Lực đến thăm Thục Hiền, vô tình gặp Dũng. Hai người đụng nhau ở cổng nhà trọ của Thục Hiền. Dũng vừa thấy Lực thì hùng hổ xông vào nắm lấy cổ tay áo anh đe dọa. Tất cả là tại anh, là tại anh đã xen vào mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Nếu không có anh, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi. Lực rất bình tĩnh, gạt nhẹ một cái là tay của Dũng đã bị buông ra khỏi cổ áo anh. Đáng ra cậu sẽ ăn của tôi một cú đấm vì đã dám làm tổn thương Thục Hiền. Cậu không hiểu được mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đâu. Nó không phải là mối quan hệ chiếm hữu như cậu. Tôi đã bên cạnh cô ấy từ khi cô ấy còn là một cô bé. Nếu như Thục Hiền yêu cậu thì chắc chắn tôi sẽ táng vào mặt cho cậu tỉnh ra rồi. Chứ cậu không có cơ hội mà đứng nói chuyện với tôi đâu. Giờ cậu nghe cho rõ, Thục Hiền không yêu cậu. Chắc là cô ấy cũng đã nói cho cậu biết rồi. Cô ấy cảm thấy có lỗi với cậu, nên tôi cũng nể tình cô ấy mà sẽ không làm gì cậu. Nhưng cậu cũng nên biết mình, cậu là một người trí thức, có địa vị trong xã hội, thì chắc cũng biết cư xử thế nào cho đúng mực. Cả hai người đều là công chức, nên đừng gây chuyện gì ầm ĩ, sẽ không tốt cho cô ấy và cả cậu nữa. Cậu cũng đừng cố gắng níu kéo cô ấy làm gì. Tôi khuyên cậu một câu, hãy là một gã đàn ông đứng đắn đàng hoàng mà sống. Nếu yêu một cô gái nào thì hãy hết lòng vì họ, đừng vì một chút sao lòng mà làm tổn thương phụ nữ, nhất là người phụ nữ mà cậu yêu. Được vỗ vai Dũng khuyên nhủ như một người đàn anh đi trước, chứ không phải trong cương vị một tình địch. Dũng nhìn Lực không nói gì. Giờ thì anh đã hiểu ra vì sao Thục Hiền lại đem lòng yêu một người đàn ông lớn tuổi như bố mình, mà không phải một người đàn ông trẻ tuổi có địa vị như anh. Dũng lặng lặng quay đi không nói một lời. Anh luyến tiếc nhìn về phía nhà Thục Hiền lần cuối, rồi nhắm mắt lại quay đi. Anh đã có quyết định của mình rồi. Thục Hiền có lẽ sẽ trở thành một phần ký ức của anh. Lực chờ cho Dũng đi khuất rồi mới lặng lẽ đi vào nhà Thục Hiền. Cửa không khóa, Lực đứng từ đầu ngõ, có thể thấy rõ Thục Hiền vẫn ngồi bên bàn làm việc. Dường như vẫn không hay biết gì về sự gặp gỡ của hai người đàn ông trong cuộc đời cô. Lực đẩy cửa đi vào, nghe tiếng bước chân, Thục Hiền mới ngước mắt lên nhìn. Anh đến lúc nào vậy? Cũng vừa mới, em không khóa cửa cổng mà. Cũng còn sớm mà anh, nhưng em cũng nên cẩn thận hơn. Em biết rồi. Lực đặt hai bắp ngô nướng vẫn còn nóng hổi xuống bàn. Cho em. Thục Hiền thấy ngô nướng mắt sáng rực lên. Anh vẫn còn nhớ em thích ăn ngô nướng sao? Những gì thuộc về em, anh không bao giờ quên. Thục Hiền ngước mắt nhìn người đàn ông của mình. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều thấm đượm tình yêu thương chiều chuộng. Điều mà cô không bao giờ tìm thấy ở những chàng trai mà cô đã gặp gỡ trong đời mình. Thục Hiền không cần giữ hình tượng trước Lực, bởi từ trước đến giờ cô có những tật xấu gì Lực rõ hơn ai hết. Dường như ở bên anh, Thục Hiền không phải cố gồng lên để chứng tỏ được điều gì, mà cũng không phải cố gắng chịu đựng điều gì đó trong lòng, bởi Lực biết thừa cô đang nghĩ gì. Thục Hiền cứ vô tư sống đúng như bản chất của mình. Cô ngồi gặm một lúc hết cả hai bắp ngô. Lực nhìn cô gái bé nhỏ của mình hồn nhiên như trẻ thơ, vừa vui vừa bật cười. Thật là thú vị. Ở bên cô, anh chẳng thể tìm được một khoảng trống nào. Dù hai người có không nói gì thì nó vẫn được lấp đầy bởi những niềm hạnh phúc mơn man đang lan tỏa xung quanh họ. Lực không kể chuyện vừa gặp Dũng ở cổng, cũng không hỏi Thục Hiền về việc Dũng có thường xuyên đến đây hay không. Anh cũng không muốn cô bận lòng đến những việc vặt vãnh này. Anh cũng tin sau cuộc nói chuyện vừa rồi, chắc chắn Dũng sẽ từ bỏ mà không đến làm phiền Thục Hiền nữa. Thục Hiền gặm xong hai bắp ngô mới sực nhớ đến Lực. Ôi chết, em quên, anh không ăn à? Anh nhìn em ăn ngon là thấy no rồi. Thục Hiền cười hi hí rồi thu dọn mớ hỗn độn cô vừa bày ra trên bàn, buộc gọn vào túi ni lông. Để anh. Lực giành lấy bọc rác từ tay Thục Hiền, đứng dậy mang ra xỏ rác vứt. Thục Hiền vui vẻ để Lực làm thay mình. Lực vẫn thường làm những việc này mỗi khi hai người ở cùng nhau. Lực đi vào, kéo tay Thục Hiền lại mình rồi nói, mai mình về nhà em nhé. Em gọi điện hỏi thăm mẹ, bố vẫn còn giận lắm. Thục Hiền ủ rũ mặt mày. Giận thì giận, mình cũng phải đối mặt. Chướng ngại lớn nhất giữa chúng mình là bố em. Ngặt nỗi ông ấy lại không bình tĩnh được khi gặp anh để nói chuyện với anh. Em cũng ngại nhất điều đó. Mỗi lần bố em nhìn thấy hai chúng ta lại nổi điên lên, em sợ ông lại chửi mắng anh nữa thôi. Cái đó thì em không cần lo cho anh. Bọn anh là bạn bè bao năm rồi. Đàn ông đàn an, to tiếng với nhau là bình thường. Anh lại chỉ lo bố em nặng lời với em khiến em buồn. Bố em chỉ giận quá mà la em thôi, chứ ông ấy thương em lắm đấy. Anh biết, nên chúng ta mới phải kiên nhẫn từng chút một để thuyết phục ông ấy. Vâng, em biết rồi. Vậy mai mình về sớm nha anh. Thục Hiền nghiêng đầu vào vai Lực. Thật may là có anh bên cạnh em lúc này. Nếu không có anh á, không biết bây giờ em thế nào nữa. Cô bé ngốc ạ, lúc nào anh chẳng ở bên cạnh em, chỉ là em không nhìn thấy thôi. Thục Hiền cười khúc khích. Ừ nhỉ, sao em lại ngốc thế nhỉ? Có thế thôi vậy mà cũng không nhận ra. Thế mà hồi đi học em toàn làm quân sư quạt mo cho bọn bạn đấy. Đến chuyện của mình thì... Điệu cười trong trẻo của Thục Hiền vang lên, xóa tan bao nỗi lo lắng muộn phiền trong lòng Lực. Ở bên cô, anh cứ muốn thời gian ngừng mãi trôi. 9 giờ trưa thì Lực và Thục Hiền về đến nhà cô. Thực ra Thục Hiền đã gọi điện báo trước cho mẹ rồi, chỉ có ông Hoàng là không hay biết gì. Thấy Thục Hiền và Lực về mà không báo trước, ông Hoàng lạnh nhạt kêu hai người ngồi xuống bàn nói chuyện. Sao? Suy nghĩ lại rồi chứ? Bố, chúng con... Xin bố hãy tác hợp cho chúng con. Cái gì? Hoàng lớn tiếng. Hoàng, mày bình tĩnh lại đi, chúng ta mới có thể nói chuyện rõ ràng được. Chuyện này mà còn bình tĩnh được sao? Tao tưởng cho chúng mày một tuần là đã biết suy đi tính lại thiệt hơn rồi chứ. Mày có cho tao cả đời để suy nghĩ lại thì tao vẫn giữ nguyên quyết định này. Mày... Ông Hoàng tức nghẹn họng, không thốt được thành tiếng, liền đứng lên quát tháo. Hai đứa bọn mày, đi ra khỏi nhà tao ngay. Từ nay, đừng vác mặt về cái nhà này nữa. Ra ngoài, rồi muốn làm gì thì làm, mặc xác tụi mày. Tao không có quan hệ gì đến chúng mày. Mình bình tâm lại nào, đâu còn có đó. Bà Hường ôm lấy tay chồng can ngăn. Tôi không thể bình tĩnh nữa rồi, kêu bọn họ đi ngay cho tôi nhờ. Mặt ông Hoàng đỏ bừng bừng, lửa giận đang cháy hừng hực trong ông. Bà Hường nháy mắt ra hiệu cho Thục Hiền đưa Lực lánh đi một lúc, khi nào bà gọi thì hãy về. Thục Hiền hiểu ý mẹ nên kéo Lực đi ra nói nhỏ với anh. Hai người cúi đầu chào bố mẹ rồi lui. Lực và Thục Hiền đi rồi, ông Hoàng mới hạ hỏa ngồi xuống ghế. Lúc này bà Hường liền làm mặt trách móc. Ông ấy cũng mà một vừa hai phải thôi, bọn họ có tội tình gì đâu mà ông xua đuổi như đuổi tà vậy hả? Cái gì? Bà nói chúng nó không có tội hả? Hay lắm. Thì đành rằng chuyện đó hơi khó coi một tí, nhưng nó cũng không phải tội tày đình gì mà ông đối xử như vậy. Tôi thì làm sao hả? Ông là người không có trái tim. Ông có thấy con gái mình nó như thế nào không hả? Lần này về trông nó gầy rộc cả người đi. Chưa về đến nhà thì đã bị bố đuổi ra khỏi nhà. Cơm nước còn chưa kịp ăn miếng nào. Bà khỏi lo với chả sót, chúng nó không chết đói đâu mà sợ. Còn tôi sót. Ông có đẻ con đâu mà ông biết sót. Bà Hường vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, nói một câu lại lấy tay chấm nước mắt một lần. Ông Hoàng thấy vậy cũng có vẻ như trùng xuống rồi. Ai bảo bà là tôi không sót? Thì hồi nãy ông chả đuổi chúng nó đi đấy thôi. Đuổi là chuyện khác. Vậy là ông cũng thương con gái mình đúng không? Bà điên à mà còn hỏi câu đấy. Bà Hường nghe chồng trả lời xong liền tươi tỉnh nói. Ông thương nó thì phải mong nó hạnh phúc chứ. Bố mẹ nào mà chẳng mong con hạnh phúc. Bà càng nói càng hồ đồ. Được, vậy cứ cho là tôi hồ đồ đi. Giờ tôi hỏi ông, 7 năm qua con bé sống có hạnh phúc không? Nó cứ đi đi về về thui thủi một mình, ít nói ít cười hơn hẳn ngày xưa. Ra trường 7 năm trời mà nó chẳng yêu ai. Nó xinh xắn, duyên dáng, có công ăn việc làm ổn định. Bao nhiêu người theo đuổi mà nó có động lòng đâu. Cho dù đến lúc nó yêu thằng Dũng, ông cũng thấy nó có hạnh phúc tí nào không? Thế bây giờ, bà thấy nó hạnh phúc à? Ông Hoàng cố bảo chữa cho mình. Có, tất nhiên là có. Tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt con gái mình. Tôi là mẹ nó, tôi hiểu con mình hơn ai hết. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy niềm vui trở lại trong nó như ngày còn bé. Ông thử nghĩ lại mà xem, có đúng như lời tôi nói không? Ông Hoàng nghe vợ nói vậy thì cũng dừng lại nghĩ ngợi về điều mà bà Hường vừa nói. Đúng là con gái ông ngày xưa là một cô bé hay nói hay cười. Đặc biệt mỗi lần ở bên chú Lực, nó quấn chú còn hơn cả bố. Thời gian gần đây, Thục Hiền trầm hẳn cho đến khi gặp lại chú Lực. Có thể ông không nhận ra niềm hạnh phúc long lanh trong đáy mắt con như vợ ông nói, nhưng ông cũng có thể cảm nhận được Thục Hiền như đang sống lại cuộc sống trước đây của cô. Thấy chồng có vẻ xuôi xuôi rồi, bà Hường nói tiếp. Tôi đã nghĩ kỹ chuyện này rồi ông ạ. Anh Lực chăm sóc con bé từ nhỏ, anh ấy hiểu con bé hơn ai hết. Thục Hiền cũng mến cảm anh ấy nữa. Anh Lực không có người thân, anh ấy chỉ có con bé và vợ chồng mình. Thục Hiền chắc chắn phải là người đặc biệt trong cuộc đời của anh ấy. Ông nghĩ mà xem, anh ấy có sự nghiệp, giỏi giang, lại chiều chuộng con bé như thế, thì sau này khi làm vợ anh ấy, con bé sẽ không chịu bất kỳ áp lực nào, lại chẳng phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Con bé vẫn về nhà mình bình thường, anh ấy vẫn là người thân gia đình mình, chỉ là thay đổi địa vị trong gia đình một chút, chẳng phải thân càng thêm thân sao? Ông Hoàng nghe vợ phân tích một hồi cũng thấy có lý, nhưng ông vẫn còn phân vân lắm. Nhưng mà dù sao ấy, thằng Lực nó cũng đã từng là cha là chú con bé. Tuổi tác thì lớn như vậy, sau này con mình nó phải chăm sóc khổ sở. Ôi dào, ông khéo lo, anh ấy có máu mủ gì với nhà mình đâu mà sợ. Ai muốn nói gì thì mặc họ, miễn con gái mình sung sướng là được. Còn tuổi tác không quan trọng lắm. Anh xem, hai người bằng tuổi nhau mà ảnh trông còn phong độ chán. Tôi nhìn á còn không nghĩ hai người là bạn đâu, cứ tưởng hai cha con không đấy. Bà hết cái để nói rồi hả? Ông Hoàng tự dưng nổi sùng vì bà vợ mình đi so sánh chồng già đi cả vài chục tuổi. Bà Hường ôm bụng cười rồi nói tiếp. Đấy là tôi nói thật đấy. Anh Lực á, anh ấy ra ngoài còn ối cô mê ấy. Chính anh còn phải công nhận là gì? Gái trẻ hơn con hiền thục nhà mình có mà đầy. Anh ấy á, có thèm ngó ngàng tới đâu. Ông Hoàng tức anh ách vì cái vụ so sánh chồng với người khác, lại còn hạ giá chồng thảm hại nên không đôi co với vợ nữa. Mặt mày cau có bỏ mặc vợ về phòng mình. Thục Hiền rủ Lực đi qua nhà ông ngoại mình. Lâu lắm rồi chưa qua thăm ông. Lực có phần lo lắng, không biết phải đối mặt với ông cụ thế nào đây. Thằng bạn mình nó còn trẻ mà tư tưởng như thế, phản đối kịch liệt chuyện của mình, thì thế hệ ông cụ chắc còn khó khăn hơn. Ông bà ngoại Thục Hiền ở một mình trong căn nhà nhỏ, cách nhà cô vài trăm mét. Ngày xưa Thục Hiền hay đi bộ đến nhà ông chơi ngày vài bận. Thế mà bây giờ có xe cộ hẳn hoi mà cô bớt đi hẳn. Có lẽ khi con người ta lớn rồi, có nhiều mối bận tâm hơn, nên thời gian dành cho những người mình thương yêu bị chia sớt đi nhiều. Guồng quay của cuộc sống cứ kéo họ đi mãi, cho đến khi quay đầu nhìn lại thì đã xa quá rồi. Cũng không thể trách được, đó là quy luật của tự nhiên. Ông bà ngoại Thục Hiền chỉ sinh được hai cô con gái, mẹ cô là con cả, dì Út lấy chồng trên thành phố. Ông bà ngoại không muốn phiền con gái nên ở riêng. Bà Hường cũng thỉnh thoảng chạy lại qua chỗ bố mẹ. May là bà lấy chồng cũng gần, cách có mấy bước chân, nên mỗi khi trái gió trở trời, bà Hường chạy qua ngay được. Trước kia, Lực thỉnh thoảng cũng đến nhà ông ngoại Thục Hiền chơi, nhưng với cương vị là bạn của con rể. Giờ cũng đến chơi, nhưng lại với một địa vị khác, anh không thể tránh khỏi phần lo lắng. Xe Lực đỗ trước ngõ nhà ông ngoại, Thục Hiền xuống trước chạy lại mở toang cánh cổng để Lực đánh xe vào. Nhà ông ngoại có một khoảng sân rất rộng, là chỗ để dành cho mấy đứa cháu chơi từ ngày xưa. Đến giờ vẫn vậy. Bà ngoại đang ngồi bóc mớ lạc khô, ông ngoại thì đang uống nước chè. Ông ơi, bà ơi! Thục Hiền cất tiếng lanh lảnh từ đầu ngõ. Bé Hiền đây hả? Bà ngoại mừng rỡ, lom khom đứng dậy gọi chồng. Bé Hiền, nó về đấy ông ơi! Thục Hiền chạy lại ôm lấy cánh tay bà. Chà bố cô, đi rồi cứ ở mãi trên đó thôi, chả thấy về thăm ông bà gì cả. Bà ngoại cốc đầu cô mắng yêu. Thục Hiền cười hí hí, dựa bà ngồi xuống bàn. Lực cũng về luôn hả con? Dạ vâng, cháu cùng về với bé Hiền. Ngồi xuống uống nước đi nào. Ông ngoại vẫn thường gọi Lực một cách gần gũi như vậy. Vâng ạ. Lực ngồi xuống bên cạnh Thục Hiền, có chút hồi hộp không được tự nhiên như ngày trước. Ông ngoại nhìn thái độ của Lực rồi rót chén nước chè đưa về phía anh, cười nói. Sao rồi? Chuyện hai đứa đã có tiến triển gì chưa? Ông ngoại đột nhiên hỏi một câu, khiến cả Thục Hiền và Lực đều ngớ người nhìn nhau. Dạ. Thục Hiền hơi run run nhìn ông. Ông cũng biết chuyện rồi ạ? Ông bà biết cả rồi. Mẹ con có sang đây thưa chuyện của con và xin ý kiến ông bà. Ông ngoại hớp một ngụm trà đặc đủng đỉnh nói. Cái nhà anh này cũng khá đấy. Lực ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt ông ngoại. Ông ngoại Thục Hiền ngày xưa là thầy giáo. Ông học xong sư phạm thì tình nguyện đi bộ đội. Sau giải phóng thì quay trở lại trường học công tác. Thục Hiền vì thần tượng ông nên đã theo nghề. Đối với Thục Hiền, ông ngoại là cuốn bách khoa tri thức sống, mà mỗi lần cô không biết cái gì đều được ông giải đáp tất. Bà ngoại cũng nhìn hai người cười rồi khẽ vuốt tóc. Mới đó thôi mà cũng gần 30 tuổi đầu rồi. Cháu bà cũng phải chuẩn bị lấy chồng thôi. Bà... Thục Hiền đỏ mặt dựa đầu vào vai bà. Bố mày vẫn còn chưa nguôi hả cháu? Dạ, bố cháu có vẻ kiên định lắm, nhất định không chấp nhận. Hôm nay chúng cháu về đây để gặp bố thì bị bố đuổi cổ ra khỏi nhà đây. Chúng cháu cũng không biết phải làm sao nữa. Thục Hiền bày tỏ nỗi niềm với ông ngoại mình. Chuyện bố bây để ông dàn xếp, không có gì phải lo cả. Nói đoạn, ông ngoại nhìn sang Lực nói: Thú thật là khi nghe chuyện, ông cũng khá bất ngờ về chuyện của hai đứa đấy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy có lý. Con không phải đứa xa lạ gì, từ nhỏ đã biết con rồi. Con là đứa đạo đức tốt, có chí tiến thủ, so với đám đàn ông con trai bây giờ thì ối đứa không bằng đâu. Ông cũng tin con bé thương bé Hiền thật lòng thật dạ. Nếu hai đứa đến được với nhau ấy thì là chuyện tốt, chứ không có gì phải lăn tăn cả. Ông bà hoàn toàn ủng hộ hai đứa. Lực nghe xong lời ông ngoại, vừa mừng vừa xúc động. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình lại được ông bà chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Ông, cháu rất biết ơn ông, cảm ơn ông đã chấp nhận chúng cháu. Lực vừa nói vừa chắp tay trước mặt mình để cảm tạ ông ngoại, giọng nói bùi ngùi xúc động. Từ nhỏ, Lực đã mất bố mẹ, lớn lên thì mất ông bà. Vì vậy đứng trước những thứ tình cảm gia đình thế này, anh không thể kiềm chế được cảm xúc. Bề ngoài Lực nhìn khá nghiêm và có phần dữ, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh là cả sự cô đơn. Anh khao khát tình thương, tình yêu, một mái ấm gia đình mà chính Thục Hiền đã mang lại cho anh tất cả những cảm giác đó. Ông ngoại chứng kiến Lực lớn lên và trưởng thành, nên ông cũng hiểu được phần nào tính cách của anh. Ông còn coi anh như con bởi sự thân thiết quá mức của anh và con rể mình. Ông đủ hiểu biết và trải nghiệm để đánh giá về con người Lực. Ông không thấy lo lắng về sự chênh lệch tuổi tác giữa Lực và cháu gái mình, mà ngược lại, ông thấy mừng cho họ. Lực chắc chắn sẽ là chỗ dựa an toàn và vững chắc cho cháu gái ông. Thục Hiền nhìn Lực rồi lại nhìn ông bà ngoại mừng rơi nước mắt. Cô ghì chặt tay Lực vui sướng. Hai người nhìn nhau, họ biết con đường đi đến đích của họ đã được san bằng bởi một người rất có tầm ảnh hưởng trong gia đình cô. Thục Hiền và Lực ở lại nhà ông bà ngoại nấu cơm ăn xong chiều mới về. Bà ngoại cũng gọi điện báo cho bà Hường biết họ đang ở đây rồi, không cần lo lắng. Chỉ có ông Hoàng là chả biết gì. Bà ngoại còn dặn con gái tối ông bà sẽ sang để nói chuyện của cháu gái. Bà Hường nói với chồng hôm nay ông bà ngoại sang thăm. Ông Hoàng thấy lạ vì bình thường toàn vợ chồng ông đi thăm bố mẹ vợ, chứ ít khi ông bà đến cả đôi thế này. Đương nhiên bà Hường không tiết lộ mình đã kể chuyện của con gái cho ông bà ngoại nghe rồi. Đúng 7 giờ tối, cơm nước xong xuôi thì bố mẹ vợ ông Hoàng đến. Bà Hường mời bố mẹ ngồi xuống rồi đi vào phòng gọi chồng. Thấy con rể mới tối lại đã về phòng nằm, bố vợ chọc: Tôi nghe nói anh ốm nên qua thăm anh đây. Ơ dạ, con có ốm gì đâu ạ? Ông Hoàng vội giải thích: Nhưng tôi trông sắc mặt anh mệt mỏi, xanh xao hẳn đấy. Vậy hả bố? Ông Hoàng nghe bố vợ nói vậy cũng hơi hoảng. Chả nhẽ mới có mấy ngày mà mình trông tiểu tụy vậy sao? Chắc là lo lắng lắm hả? Lo chuyện gì ạ? Thì chuyện con bé Hiền. Chuyện đó sao bố biết ạ? Chiều con bé nó có qua nhà tôi. Chúng nó đến đấy sao? Nó định đến cầu cứu ông đây mà. Ông Hoàng gầm gừ tức giận. Không biết bọn nó còn nghĩ ra trò gì nữa. Đã không biết xấu hổ còn vác mặt đi nhờ nhỏ người này người khác. Đúng là điên rồ. Ông ngoại quan sát thái độ của con rể một lúc rồi từ tốn nói: Tôi cũng không hiểu anh ra làm sao nữa. Anh là cán bộ nhà nước, còn trẻ mà còn cổ hủ hơn cả ông già này nữa đấy. Chuyện con bé Hiền với thằng Lực thì có gì đâu mà anh phải làm mình làm mẩy lên cho thiệt thân vậy. Bố, bố cũng chấp nhận chúng nó sao? Bố không nhìn thấy như vậy là rất chướng mắt sao? Chướng ở chỗ nào? Anh chỉ ra tôi xem nào. Bị bố vợ phản bác, ông Hoàng hùng hổ cự cãi: Bố xem, thằng Lực từ nhỏ đã chăm sóc con Hiền nhà mình như con, coi nó như con, làm sao mà có thể... Thế thằng Lực với nhà mình thì có quan hệ huyết thống gì không mà anh lo? Thì tất nhiên là không có huyết thống gì, nhưng thằng Lực nó là bạn thân của con, nó lớn tuổi gấp đôi con Hiền. Lớn tuổi thì làm sao? Đàn ông càng lớn tuổi càng chín chắn chứ sao. Anh không thấy đầy cặp vợ chồng trẻ, chồng thì xứng đôi vừa lứa thế, mà cưới nhau về được mấy tháng là ly hôn đấy à? Nhưng con vẫn không thể chấp nhận được thằng Lực nó là con rể con. Nó vốn là bạn thân của con. Tôi lại thấy trong chuyện này anh mới là người được lợi hơn đấy. Từ bạn mà anh lên chức bố vợ, giờ nó làm gì mà không nghe lời anh? Anh lợi quá còn muốn gì nữa? Ông Hoàng đuối lý nhưng vẫn hậm hực không chấp nhận được sự thật. Ông ngoại thấy con rể vẫn còn lăn tăn chưa phục liền khuyên nhủ: bố nói thật cho các con biết, thực ra khi biết chuyện thằng Lực có quan hệ tình cảm với cái Hiền nhà mình, bố lại thấy mừng cho chúng nó. Thằng Lực là đứa đàng hoàng tử tế, tu chí làm ăn, không tệ nạn, lại còn độc thân. Nó là trẻ mồ côi nên thiếu vắng tình thân. Nó thân với gia đình các con là muốn tìm chút hơi ấm gia đình. Nó chăm sóc con bé Hiền từ nhỏ, nó hiểu hết tính cách, con người con bé. Sau này làm vợ chồng chẳng còn lo ngại gì. Tình cảm của thằng Lực không đơn thuần là tình cảm trai gái đâu, nó còn bao gồm cả tình thương của một người cha nữa. Bé Hiền nhà mình nếu lấy nó thì thật hạnh phúc, không phải lo điều gì. Điều may mắn nữa là con bé nó cũng thích chú nó. Như vậy các con còn muốn gì nữa? Ông ngoại vừa nói vừa vỗ vai con rể: bố nói thật, trước đây con hưởng nhà bố cũng không thiếu người có địa vị theo đuổi, nhưng bố vẫn chọn con, hai đứa vẫn hạnh phúc đến giờ đấy thôi. Con xem, con mắt nhìn người của bố cấm có sai. Ông Hoàng bị bố vợ thuyết phục hoàn toàn. Ông cũng biết rõ con người Lực là đứa tử tế, ngay cả trong chuyện tình yêu anh cũng rất nghiêm túc và khó tính trong cách chọn lựa phụ nữ. Ngày xưa khi còn học chung, có con gái phó chủ tịch huyện mê anh chết mê chết mệt mà anh cũng có nhòm ngó gì đến đâu. Bấy lâu nay cứ tưởng Lực nó làm sao hay có vấn đề tâm sinh lý rồi, không ngờ nó lại mê con gái mình mới chết chứ. Thấy con rể không nói gì, ông ngoại đem chai rượu sắn mang theo rót vào chén. Thôi, không nghĩ ngợi gì nữa, mai gọi chúng nó về đây, gia đình mình gặp mặt rồi nói chuyện rõ ràng. Nhìn chúng nó lo lắng đến gầy hết cả người đi, bố cũng xót lắm. Ông Hoàng tuy lòng đã chấp nhận rồi nhưng vẫn còn gượng gạo. Ông khẽ nhấc chén rượu mời bố vợ rồi hớp một ngụm nói: vâng ạ, con biết rồi. Ông bà ngoại về rồi, bà Hường nhìn cái mặt nghễu ra của ông chồng cứ ôm miệng cười không ngớt. Ông Hoàng nhăn trán nghĩ suy một lúc: lúc nãy đã hứa với bố vợ phải gọi cho Lực rồi, mà không gọi thì mai ăn nói làm sao, mà bây giờ gọi thì không được, chẳng nhẽ lại hạ mình gọi cho nó. Nó mới là người đang phải năn nỉ cầu xin mình cơ mà. Ông Hoàng suy đi tính lại, chả thèm để ý đến vợ mình đang bụng mỉm cười với cái bộ dạng của ông. Sao ông không dám gọi thì để tôi gọi cho anh ấy cho. Ai bảo là tôi không dám, chỉ là cái sĩ diện của ông quá lớn đúng không? Bà Hường vừa nói vừa cười: thôi bỏ cái sĩ diện hão của mình đi ông ơi, tự dưng muốn vui vẻ thì không muốn lại cứ rước bực vào mình. Ông xem, mọi người đều vui vẻ bình thường, chỉ có ông là vậy. Thôi bà đừng có nói nữa được không? Ông Hoàng xấu hổ tàng lờ đi. Bà Hường thấy chồng cáu rồi nên không trêu nữa. Vậy thôi, tôi đi ngủ trước đây. Ông có gọi thì gọi sớm đi, để người ta biết đường mà sắp xếp công việc. Đừng có để nước đến chân mới nhảy, bọn họ cũng bận bịu lắm chứ chẳng thảnh thơi gì đâu. Ông Hoàng nhìn vợ cau mày: biết rồi. Bà Hường liếc chồng cười mỉm rồi đi về phòng, để không gian riêng tư lại cho ông Hoàng. Muốn nói gì với bạn thì nói. Ông Hoàng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống 3-4 lần, rồi mới quyết định bấm số máy của Lực. Mãi gần hết chuông Lực mới cầm máy. Alo, mày gọi tao giờ này có chuyện gì à? Tất nhiên là có chuyện tao mới gọi mày. Mà mày làm gì đến giờ mới bắt máy tao? Tao mới từ công ty về, nhiều việc quá. Đang tắm rửa thì nghe tiếng chuông điện thoại nên tao chạy vội vào đây. Nghe Lực nói bận cả ngày, 11 giờ mới về đến nhà, ông Hoàng có chút áy náy. Cả ngày nay Lực xong ruổi ở dưới quê, lại bị mình đuổi cổ ra khỏi nhà, tối mới về công ty làm việc. Xem ra Lực thực sự rất bận. Mai xuống nhà tao được không? Ông Hoàng buột miệng nói rất nhanh để đỡ phần ngượng. Hả? Tao chưa nghe rõ. Thì xuống nhà tao, cả con bé Hiền nữa. Thật không? Lực mừng rỡ nhưng cũng chợt nghi ngờ. Nhưng có chuyện gì cơ? Về rồi biết. Có sắp xếp công việc được không thì báo tao. Vậy nhá. Ông Hoàng vội vàng gác máy để tránh những câu hỏi từ Lực. Dù gì thì từ sáng ông đang còn rất hùng hồn tuyên bố sẽ không đời nào chấp nhận mối quan hệ điên rồ này. Vậy mà tối nay nói là chấp nhận thì kỳ quá. Nói như vậy chẳng khác nào xem lời nói của mình không có trọng lượng gì cả. Lực nghe bạn nói xong thì khấp khởi mừng thầm muốn hỏi thêm, nhưng Lực đã kịp tắt máy rồi. gọi lại bây giờ chắc Hoàng lại nổi khùng lên. Chả kịp mặc áo gì, chỉ khoác hở chiếc khăn tắm. Lực nhắn tin ngay cho Thục Hiền: em ngủ chưa? Lực không muốn gọi cho người yêu vì sợ đánh thức giấc ngủ của cô. Cả ngày hôm nay cô đã lang thang cùng ngoài đường, chắc cũng đã mệt nhoài rồi. Em chưa, anh còn làm việc à? Không, anh mới tắm xong. Bố em vừa gọi điện cho anh. Hả, bố em lại mắng anh nữa sao? Không phải, ông ấy nói mai chúng mình thu xếp công việc rồi về sớm có việc. Thật sao? Thục Hiền mừng rỡ. Cô nhớ ra từ tối mẹ có gọi điện cho mình, nói là ông bà ngoại đến chơi. Chắc là ông bà ngoại đã thuyết phục được bố cô rồi chăng? Thấy người yêu lâu trả lời, Lực sốt ruột nhắn lại: em đâu rồi? Anh gọi được không? Tin nhắn vừa gửi thì Thục Hiền đã gọi đến rồi. Anh, em quên nói với anh, tối mẹ có bảo ông bà ngoại đến chơi, chắc là vì chuyện của tụi mình. Em có cảm giác bố đã chấp nhận chúng ta. Anh cũng có cảm giác đó. Bố em có vẻ không còn gay gắt nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Mai em xin nghỉ dạy về quê sớm. Ừ, nhưng em cũng phải ngủ sớm đi. Thì anh đến giờ vẫn còn chưa ngủ còn gì. Nhưng anh là đàn ông, thức vài đêm cũng có si nhê gì. Con gái mà thức khuya quá không tốt đâu. Đàn ông hay phụ nữ cũng thế cả. Anh cũng phải ngủ sớm đi, em mới ngủ được. Anh đừng xem thường, chúng ta có thần giao cách cảm cả đấy. Anh mà không ngủ được thì ở đây em ngủ cũng chẳng xong đâu. Được rồi, anh nghe em. Vậy mình cùng ngủ nha, chúc em ngủ ngon. Trên người Lực vẫn khoác hờ chiếc khăn tắm từ nãy giờ. Hứa với người yêu sẽ ngủ sớm nên anh cũng đi vào phòng ngủ luôn. Mọi việc khác tạm gác qua một bên. 5 giờ sáng Lực đã thức dậy. Anh hồi hộp như thể lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ, dù nhà Thục Hiền với anh chả xa lạ gì. Anh chọn bộ quần áo chỉnh tề nhất, đứng soi gương trong nhà tắm rất lâu. Anh muốn mình trẻ nhất có thể để xứng đôi với Thục Hiền. Bộ râu quai nón vừa nhú lên đã bị cạo sạch. Từ ngày yêu Thục Hiền, anh không còn thói quen để râu nữa. Nhưng cái viền màu xanh đen ăn sâu trong da thịt dưới cằm vẫn cứ lồ lộ ra như cố tình tố cáo tuổi tác của anh. Lực ngắm đi ngắm lại mình trong gương, anh chọn màu áo sơ mi trắng để mình trông trẻ trung hơn. Trước đây anh cũng chẳng để tâm lắm đến ngoại hình nhiều, nhưng dạo này anh cứ hay soi gương nhiều hơn. Có vẻ anh cũng sợ người ta nói này nói kia về tuổi tác hai người, điều mà trước đây anh luôn bỏ mặc. Tình yêu đúng là có một sức mạnh kỳ diệu, nó khiến con người ta thay đổi từ một con người này sang con người khác chỉ trong tích tắc. Lực đến nhà Thục Hiền đón cô. Hóa ra cô cũng đã dậy từ sớm chuẩn bị xong xuôi. Cô không gọi cho Lực để anh được ngủ thêm chút nữa. Cô biết anh làm việc khuya nên muốn anh có thêm thời gian nghỉ ngơi. Mỗi người họ đều nghĩ cho đối phương một cách âm thầm và lặng lẽ như vậy. Bà Hường ra chợ từ rất sớm để mua nguyên liệu về chuẩn bị nấu ăn cho cả nhà. Hôm nay là một ngày vui lớn đối với cả đại gia đình, lại có bố mẹ mình nữa. Ông Hoàng thì đi đi lại lại trong nhà, xem ra nóng ruột lắm rồi. Hôm nay ông cũng nghỉ làm ở ủy ban xã. Ông bà ngoại vẫn chưa sang, bà Hường đã gọi điện từ sáng cho cô con gái, kêu tạt qua đón ông bà ngoại luôn. Bà Hường đi chợ về thì vẫn chưa có ai đến cả. Thấy chồng cứ đứng ngồi không yên, bà vẫn không nhịn được cười mà nói: ông sao thế, hồi hộp quá à? Tôi trông ông còn căng thẳng hơn cái ngày ông mang chầu cau sang hỏi cưới tôi đấy. Hình như một ngày bà không chọc tức tôi được một lần là bà không yên phải không? Ô, ai mà thèm chọc ông chứ. Tại cái điệu bộ ông á khiến người ta không thể không ý kiến. Bà Hường vừa nói vừa cười ha ha. Bà... Ông Hoàng xấu hổ quá không nói được với vợ nữa. Mới la được vài tiếng thì có tiếng còi ô tô ngoài đầu cổng. Bà Hường ngừng tay nhặt rau đứng dậy. Họ đến rồi. Bà bỏ dở mớ rau, chạy ra mở rộng hai cánh cổng sang hai bên. Ông Hoàng dù muốn ra đón con gái nhưng vẫn tự ái không ra mà ngồi vào bàn uống nước, làm như không để tâm gì lắm đến bốn người bọn họ. Mãi cho đến lúc bố mẹ vợ vào đến cửa, ông Hoàng mới đứng dậy mời ông bà vào nhà ngồi nói chuyện. Ông bà ngoại kêu cả Lực và Thục Hiền vào ngồi xuống bàn cho ông nói chuyện. Liếc thấy thái độ luống cuống của con rể, ông ngoại mở lời trước: hôm nay ông gọi các con về đây là có ý nói về chuyện của hai đứa. Chắc là các con cũng biết rồi, chuyện tình cảm của Lực và Thục Hiền, hôm qua ông đã nói chuyện với bố con. Chúng ta đều thống nhất chấp nhận hai đứa. Từ nay chúng ta cho phép hai đứa chính thức đi lại với nhau. Nói xong, ông quay sang hỏi ý kiến con rể: anh còn ý kiến gì không? Nếu có gì thì cứ nói để hai đứa được rõ. Dạ, lời con muốn nói thì bố cũng đã nói hết rồi, con cũng không có ý kiến gì nữa ạ. Ông Hoàng nói, mặt vẫn còn ngượng ngượng. Như vậy mọi người đều đã rõ cả rồi nha. Từ nay Lực chính là thành viên trong gia đình này. Còn chuyện cưới xin ấy thì cứ từ từ tính tiếp, để hai đứa tự chọn ngày tháng sao cho phù hợp và thuận lợi cho điều kiện của mình. Hai đứa có thể tự do về nhà bất cứ lúc nào. Lực nghe ông ngoại nói xong thì mừng khôn xiết. Anh rớm rớm nước mắt nhìn người yêu. Đúng lúc Thục Hiền cũng vừa nhìn sang phía anh. Cả hai chẳng ai bảo ai mà cùng nắm tay nhau rồi đứng dậy lui ra cúi đầu cảm tạ. Chúng con vô cùng biết ơn ông bà và bố mẹ đã chấp nhận mối lương duyên này. Thật sự con không biết nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn ông bà, cảm ơn bố mẹ. Lực vừa nói vừa cúi đầu cảm tạ. Thục Hiền cúi đầu bật khóc ngay lúc đó. Lực thì vẫn còn giữ được điềm tĩnh, ôm lấy vai người yêu run run. Được rồi, thời nào rồi mà hai đứa vẫn còn giữ lễ nghĩa như thời phong kiến vậy chứ. Ông ngoại vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai người họ đứng dậy. Thục Hiền vẫn nghẹn ngào xúc động quá mà khóc thút thít. Bà Hường cũng bị con gái làm cho chảy nước mắt rồi. Bà ôm lấy con vỗ về. Bà ngoại nhìn thấy con cháu mình như vậy cũng bùi ngùi xúc động cười hiền. Mấy cái đứa này làm sao vậy cả? Bà ơi! Thục Hiền xả vào lòng bà ngoại khóc. Ôi cái con bé này đến là lạ. Sắp được lấy chồng nên sung sướng quá khóc phải không? Ông ngoại nhìn cháu gái chọc làm Thục Hiền vừa khóc vừa bật cười. Ông... Được rồi, cháu gái của ông chỉ cần nhìn cháu hạnh phúc như thế này là người làm cha làm mẹ chúng ta mãn nguyện lắm rồi. Ông ngoại hiền từ dỗ dành. Ông Hoàng nhìn thấy cảnh này cũng xúc động lắm, muốn ôm vỗ về con gái một cái nhưng cố kìm nén trong lòng. Ông vỗ vai thằng bạn thân kề bên mình nói, con gái tao từ nay giao cho mày, mày mà làm gì khiến nó buồn đừng có mà trách tao đấy. Trời ơi, tao làm gì dám. Lực kêu lên thì mới biết mình lỡ miệng. Hồi nãy ông ngoại đã lên tiếng đồng ý mối quan hệ của hai người, có nghĩa là từ nay địa vị của Lực và Hoàng đã khác. Mày nên xưng hô lại với tao đi là vừa rồi đấy. Ông Hoàng cười lớn đắc ý. Được được, tao... À quên. Lực ngượng ngùng, mặt đỏ gay nhìn Thục Hiền cũng đang nhìn anh cười khúc khích. Bố vợ. Lực buột miệng nói thật nhanh cho đỡ ngượng. Tất cả mọi người đều cười òa, chỉ có Lực là đỏ mặt tía tai vì ngượng. Lớp trưởng gọi cho ông Hoàng chủ nhật tới họp lớp 12. Mỗi người đều có thể mang theo vợ hoặc chồng mình đến chung vui. Cả chục năm mới họp lớp một lần, giờ nhiều người đã ổn định địa vị xã hội nên có nhiều thời gian để chơi hơn. Ông Hoàng gọi báo cho Lực. Ngày xưa Lực là thành phần cá biệt của lớp nhưng lại học rất giỏi nên ai cũng nể. Lực có công danh nên lần nào họp lớp cũng đóng góp một khoản lớn nên đương nhiên không thể thiếu mặt. Đến khoản mời cả vợ chồng đi theo thì anh lại thấy đắn đo. Chuyện Thục Hiền là con gái Hoàng thì có mấy người cũng biết rồi. Giờ mà mang cô đi giới thiệu là người yêu hay bạn gái mình thì hơi ngại cho cô và cả bố mẹ cô nữa. Lực thì không vấn đề gì rồi. Thực ra thì anh cũng muốn công bố cho mọi người biết bạn gái mình là ai. Nhưng Thục Hiền thì khác, tính cô hay ngại. Với lại còn mẹ cô nữa, hai người là mẹ con mà lại đi họp lớp chung của hai người chồng cùng một lớp, nghĩ cũng kỳ kỳ. Chiều, Lực đến nhà Thục Hiền sớm. Anh muốn nghe ý kiến của cô về việc họp lớp. Thục Hiền đi dạy về, tạt qua chợ mua mấy món mang đến nhà Lực nên không có ở nhà. Cô cứ nghĩ giờ này Lực chưa về nên tự đến nhà trước. Ai ngờ Lực lại ra về sớm như vậy. Không thấy Thục Hiền ở nhà, Lực hơi lo lo mới gọi cho cô. Hóa ra là cô đang ở nhà mình. Lực thở phào rồi quay luôn về nhà mình. Thục Hiền để cửa mở sẵn chờ Lực về, còn mình thì cặm cụi nấu nướng trong bếp. Lực vào nhà thấy Thục Hiền đang mải mê nấu ăn, chẳng để ý gì đến sự có mặt của người khác. Dáng điệu Thục Hiền giống hệt như bà Hường, đảm đang và rất cần mẫn. Nhưng ở bà Hường có sự sắc sảo hơn Thục Hiền. Thục Hiền khá nhu mì, vẫn còn chất ngây ngô của thiếu nữ 20. Có lẽ đúng như Mai từng nói, Thục Hiền được bao bọc quá, sống trong hạnh phúc, được nhiều người lo lắng bảo vệ, nên lúc nào cũng có nét hồn nhiên, ngây thơ của thiếu nữ. Cho đến bây giờ, dù đã trải qua không ít vấp váp của cuộc đời, nhưng cái chất ngây thơ vẫn còn trong cô nhiều lắm. May cho Thục Hiền là cô luôn có một người luôn âm thầm đi bên, lo lắng và bảo vệ. Có lẽ đó là phước phần của cô ở kiếp này. Lực đứng ngắm nhìn người con gái mình yêu thương đang tất bật lo cơm nước cho mình, lòng ngập tràn hạnh phúc. Tuy không phải lần đầu tiên Thục Hiền nấu ăn cho anh, nhưng lần nào nhìn cô nấu ăn, anh vẫn còn nguyên vẹn cái cảm xúc này. Lực đứng ở cửa bếp một hồi lâu, mỉm cười mãn nguyện. Thục Hiền vẫn mải miết băm hành phi tỏi. Tiếng xèo xèo ở trong bếp quyện với mắm muối tỏi ớt đã vây kín tâm tư cô mất rồi, chẳng còn để tâm đến ai nữa. Lực cố tình đi thật khẽ để không làm kinh động đến Thục Hiền. Thục Hiền đang luộc mớ rau cải, món cuối cùng rồi, tay cô vẫn cầm đôi đũa để chờ lật rau, ánh mắt chăm chú nhìn vào nồi nước đang sôi lan tăn. Lực khẽ luồn tay qua eo Thục Hiền ôm lấy eo cô. Trời đất! Thục Hiền giật nảy mình quay lại thì thấy Lực đang nhìn mình đắm đuối. Ngoan nào! Lực thì thầm, để anh ôm em thêm một lúc nữa. Thục Hiền ngoan ngoãn nghe lời đứng yên, để mặc Lực đang ôm trọn cô vào lòng, tận hưởng từng giây phút yêu thương. Em có biết là anh đã mong ước giây phút này bao nhiêu lâu rồi không? Hơn 30 năm rồi đấy. Anh đã chờ đợi phần ba đời người, cuối cùng cũng đến ngày anh được đền đáp. Thục Hiền, cảm ơn em đã đến bên anh. Lực thì thầm những tâm sự từ tận đáy lòng mình bấy lâu nay. Thục Hiền nghe vừa thấy xót xa, vừa thấy thương Lực quá. Vậy mà cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để được bên anh. Họ đáng lẽ ra được nhiều hơn thế. Người đàn ông này sao đáng thương và ấm áp đến vậy chứ? Thục Hiền rưng rưng nước mắt. Từ nay ấy, ngày nào em cũng sẽ đến đây nấu cơm cho anh ăn. Ngày nào em cũng sẽ để anh ôm em như thế này, được không? Tất nhiên là được, rất được. Lực xoay người Thục Hiền áp sát cơ thể mình, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Lực. Thục Hiền cảm nhận rõ. Lực nâng cằm Thục Hiền hôn nhẹ lên môi cô. Hương vị ngọt mềm của bờ môi thiếu nữ mà bao nhiêu năm anh mơ ước giờ mới được chạm vào. Bao nhiêu năm dù có cơ hội thật gần gũi với Thục Hiền, nhưng chưa bao giờ anh dám đụng chạm vào cơ thể người con gái ấy. Với anh, Thục Hiền là thật tinh khôi, đẹp đẽ đến mức không nỡ chạm vào, sợ chạm vào rồi sẽ tan đi. Thục Hiền ngượng ngùng vì sự đụng chạm với Lực, khiến cô có cảm giác rạo rực trong lòng. Cô vẫn chưa quen thuộc với cảm giác này lắm, dù trước đây cô ngồi trong lòng chú Lực không biết bao nhiêu lần. Má ửng đỏ, tim đập liên hồi, hai tay nóng bừng, nhưng cả người lại cứ run lên, mong chờ một điều gì đó sẽ xảy đến. Nước luộc cải tràn ra, vì hồi nãy Thục Hiền bị giật mình nên đã lỡ đẩy vung nồi. Ôi! Thục Hiền phản xạ rất nhanh, liền chui ra khỏi phòng tay Lực, vặn ga tắt bếp. May là vẫn chưa nhừ lắm, cần tái cải nhừ cũng không sao anh nhỉ. Thục Hiền cười gượng chữa cháy. Không sao, tất nhiên là không sao. Lực vừa nói vừa kéo Thục Hiền ngồi xuống bàn ăn. Có chuyện này anh muốn hỏi ý kiến của em. Chuyện gì anh nói đi. Chủ nhật tuần tới anh họp lớp, tất nhiên là có bố em rồi. Họ nói mời vợ hoặc chồng đi cùng để giới thiệu cho mọi người biết mặt. Em có đi cùng anh được không? Thục Hiền ngồi nghĩ một lúc rồi nói. Em nghĩ là thôi anh ạ. Nếu chỉ có em và anh thì không sao, lại có cả bố mẹ em nữa sẽ khó xử cho mọi người. Anh thấy đấy, ban đầu bố em còn khó chấp nhận chuyện này, thì trong số các bạn bè của bố cũng sẽ có người nhìn mình bằng ánh mắt dè bỉu. Đương nhiên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình đâu, nhưng làm cho không khí mất vui. Miệng đời thì mình không quản được, anh cứ đi một mình như mọi khi. Ừ, vậy cũng được. Chỉ có điều không có em đi cùng, anh cũng thấy trống vắng quá. Khiếp, thế thì từ trước đến giờ anh vẫn đi một mình đó thôi. Thì đó là trước. Còn bây giờ anh quen có em bên cạnh rồi. Một ngày mà không được nhìn em, không được chạm vào em là anh phát điên lên mất. Lực vừa nói vừa chạm mặt mình vào tóc Thục Hiền cọ cọ. Thục Hiền khẽ cười nép mặt ngực anh. Cái cảm giác ngọt ngào này thật dễ chịu biết bao. Lực và ông Hoàng đến nhà hàng họp mặt. Cả bà Hường và Thục Hiền đều không đi cùng, chỉ có hai người đàn ông. Trước khi đi họ đã thống nhất vẫn gọi nhau là bạn bè như trước, không tiết lộ mối quan hệ giữa họ bây giờ cho ai biết cả. Lực là người duy nhất đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Trong số những người đàn ông trong lớp, Lực không phải là mẫu người giàu có nhất, địa vị nhất, nhưng lại là người có sức hấp dẫn phái nữ nhất. Dù đã nhiều năm trôi qua, Lực vẫn còn giữ được chất phong trần trẻ trung, đặc biệt là lại còn độc thân. Nếu như các ông U50 đã bụng phệ, da nhăn, thì cơ thể Lực vẫn còn cường tráng, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Hồi còn đi học, Lực học rất giỏi, nhưng cũng là một thành phần nổi loạn nhất lớp. Trong lớp, anh được không ít cô gái đã thầm thương trộm nhớ, nhưng không ai dám thổ lộ. Thời đó, con gái làm gì có cái gan đó, người ta lại cười chê là cọc đi tìm châu thì nhục lắm. Duy chỉ có Diễm Hằng, con gái một vị cán bộ cao cấp của huyện, là không sợ điều tiếng, công khai theo đuổi Lực. Tiếc là Lực lại chẳng có một chút cảm giác nào với cô gái này. Diễm Hằng rất đẹp, lại giàu có. Thời đó cô đã được bố mua cho một con xe Honda để chạy rồi. điện thoại còn được xài nắp trượt đời mới nhất, đúng chất tiểu thư con nhà giàu. Vây quanh cô cũng không thiếu gì các công tử con nhà giàu theo đuổi, nhưng không hiểu sao cô lại si mê lực một anh chàng mồ côi lại còn nghèo nữa chứ. Diễm Hằng càng cố công bám lấy Lực thì anh lại càng né tránh và thẳng thừng từ chối cô trước mặt rất nhiều người. Diễm Hằng vẫn không từ bỏ, mãi cho đến khi lên đại học, mỗi người mỗi nơi, Diễm Hằng không liên lạc được với Lực thì cuộc tình đơn phương này mới chấm dứt. Diễm Hằng học xong kế toán thì lấy chồng, chồng cô là người môn đăng hộ đối, cũng một dòng dõi con ông cháu cha, là một cán bộ cấp cao trong huyện ủy. Gặp lại Lực, bao năm rồi anh vẫn chẳng thay đổi gì, trong lòng Diễm Hằng lại ùa về những kỷ niệm xưa cũ. Mối tình đầu bao giờ cũng khó quên, nhất là nó lại không được đáp trả, thì cái khao khát lại càng mãnh liệt. Đặc biệt là đối với một người si tình như Diễm Hằng, muốn gì được nấy, chỉ có Lực là cô chưa có được. Diễm Hằng bị Lực cuốn như mất hồn, cô ngây dại nhìn anh. Trong suốt buổi liên hoan, Diễm Hằng luôn cố tình tiếp cận Lực. Lực thì mải mê cụng ly với anh em, nên cũng không để ý nhiều lắm. Diễm Hằng giả vờ say, cô tiến đến chỗ nhóm của Lực và Hoàng chúc tụng. Lâu lắm rồi, không được uống với anh Lực. Nào, em mời anh. Diễm Hằng lảo đảo mắt nhìn Lực đắm đuối, nâng cốc bia của mình lên trước mắt Lực. Lực nhìn Diễm Hằng giây lát, cũng không khách khí mà cụng ly uống cạn. Diễm Hằng thấy vậy lại càng phấn khích, rót thêm một ly nữa, rồi xà xuống, ngồi ngay chính giữa chỗ của Lực và Hoàng đang ngồi, cả người uốn éo ghé sát mặt mình vào mặt Lực. Ông Hoàng thấy chướng mắt nhưng không dám lên tiếng, nên cũng ngồi dịch ra ngoài, nhưng trong lòng thì thấy khó chịu lắm. Lực nhìn thấy hành động của Diễm Hằng quá sỗ sàng, liền ngay lập tức đứng dậy để phản ứng lại. Anh nhường luôn chỗ mình cho Diễm Hằng ngồi. Em thông cảm, anh chỉ uống đến đây là đủ rồi, tí nữa anh còn phải lái xe. Diễm Hằng có chút hụt hẫng vì lời từ chối thẳng thắn của Lực, nhưng cô ta vẫn không thấy xấu hổ mà mặt dày năn nỉ tiếp. Chỉ một ly này nữa thôi, nể mặt em đi mà. Mong em hiểu, anh không muốn đùa với tính mạng mình chỉ vì một phút vui vẻ. Lực lấy tay cản ly bia của Diễm Hằng, cố tình đưa cho mình, rồi đứng dậy đi lại bàn khác giao lưu. Diễm Hằng cầm ly rượu trên tay hụt hẫng, Lực vẫn chẳng hề có chút áy náy mà quay lại nhìn cô ta lấy một cái. Mắt Diễm Hằng cau lại, cô ta đập mạnh ly bia xuống bàn. Nếu có đủ sức, chắc cô ta sẽ bóp nát cái ly trong lòng bàn tay mất. Ông Hoàng kinh ngạc nhìn thái độ của Diễm Hằng. Nãy giờ bị Diễm Hằng chen ngang, ông cũng tức lắm mà không tiện nói. Dù sao người ta cũng là phụ nữ, lại là một phụ nữ rất đẹp. Ông chỉ trông chờ vào cách xử lý tình huống của Lực. Thấy Lực phản ứng một cách dứt khoát như vậy, ông Hoàng cười thầm đắc ý, càng thêm yên tâm về nơi gửi gắm của con gái mình. Mấy người khác nhìn thấy thái độ của Diễm Hằng thì cũng tò mò chú ý, vài cô dì tai nhau xì xào. Diễm Hằng từ trước vốn không được lòng bạn bè vì cái nét kiêu kỳ coi thường người khác. Cô xinh đẹp giàu có nên hiển nhiên xem người khác, đặc biệt là những người có địa vị thấp hơn mình không ra gì. Thấy Diễm Hằng bị Lực từ chối một cách phũ phàng như vậy, trong lòng họ có chút thỏa mãn. Họ dì dầm với nhau, những câu chuyện của Diễm Hằng lại được dì tai nhau truyền đi hết người này đến người khác. Đương nhiên chỉ là những chuyện xấu của cô và gia đình mà thôi. Diễm Hằng chẳng màng để ý đến những ánh mắt kiêu kỳ dè bỉu xung quanh mình. Cô ta đang nghĩ suy đến thái độ của Lực, càng nghĩ lại càng tức không chịu được. Cô ta liền đứng phát dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Máu trong người Diễm Hằng như sôi lên, cả người đều nóng bừng bừng. Diễm Hằng soi mình trong gương, dù đã gần 50 tuổi nhưng trông cô trẻ trung như thể ngoài 30. Vóc dáng thon thả, da mặt căng bóng, môi son má phấn chẳng kém cạnh những cô gái trẻ bây giờ. Diễm Hằng có chồng nhưng vẫn không thiếu gì những người đàn ông khác theo đuổi. Diễm Hằng đa tình, đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng. Đàn ông con trai mà đã từng tiếp xúc với cô thì rất ít người không bị cô quyến rũ. Càng ngắm mình, Diễm Hằng càng thấy tức tối. Lực so với đám đàn ông mê của lạ kia chẳng phải là người có địa vị cao nhất, cũng chẳng phải là người đẹp trai sung mãn nhất, nhưng anh lại là người có sức hấp dẫn cô nhất. Từ xưa đến giờ, Diễm Hằng chưa bao giờ quên Lực. Càng nghĩ càng thấy cay cú, Diễm Hằng giận run người, ném thỏi son vào gương, miệng lẩm bẩm rít qua kẽ răng. Bao nhiêu năm rồi mà anh ta vẫn như vậy? Chẳng nhẽ anh ta không có chút tình cảm gì với phụ nữ? Không, mình không tin. Diễm Hằng cố gắng kiềm chế cơn giận lắng xuống để suy nghĩ. Cô ta vẫn không muốn bỏ cuộc. Con cá mất là con cá to, Lực càng không đếm xỉa đến cô thì cô càng điên cuồng tấn công tới. Vài phút sau thì Diễm Hằng cũng có vẻ bình tĩnh hơn chút. Cô ta nhặt lại thỏi son đã vỡ làm đôi, vứt đi một nửa, còn một nửa dính trên vỏ, tô một đường thật đậm trên môi. Sau đó dặm thêm chút phấn trên má, chỉnh trang lại đầu tóc váy áo. Ngắm mình trong gương, mỉm cười rồi đi ra ngoài. Tan tiệc, một nhóm người rủ nhau đi tăng ba. Họ rủ Lực mãi vì Lực chưa lập gia đình, còn tự do nhưng mà anh quyết từ chối. Tính anh khẳng khái, nói một là một, hai là hai, từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Bạn bè cũng biết tính nên đành để Lực ra về. Lực lái xe đưa ông Hoàng về, đến nhà thì cũng vừa 11 giờ tối. Ông Hoàng ham vui nên uống khá nhiều, người đã nhũn ra, ngủ cả trên xe. Về đến nhà gọi mãi mới tỉnh mà đứng dậy ra khỏi xe. Bà Hường và Thục Hiền vẫn còn đợi cửa, chưa ngủ. Hai mẹ con ngồi xem tivi, nhưng lòng dạ Thục Hiền thì lo lắm. Bà Hường biết ý con nên cũng luôn động viên cô tin vào Lực. Nhưng bà Hường không thể ngờ rằng có một mối nguy hiểm đã trực chờ sẵn con gái bà trong ngày vui tối nay. Thấy hai người đàn ông của mình đã về đến nơi, Thục Hiền vội chạy ra tận sân để đón. Lực mở cửa bước xuống trước, người khá tỉnh, chỉ có ông Hoàng là loạng choạng phải có người đỡ mới vào được đến nhà. Bà Hường pha xong hai ly nước bột sắn dây lạnh để giải rượu, bưng ra bỏ lên bàn. Thấy chồng đã say mềm, bà lo lắng lại chỗ chồng lay. Đã dặn rồi, đừng có ham vui mà còn uống dần hồng nỗi này. Bà Hường cảm giảm, mấy khi mới có dịp vui thế này, ba để tôi vui một bữa chứ. Ông Hoàng cười cười chọc lại vợ, rồi vỗ vỗ vai Lực khen ngợi. Khá lắm, tao rất hài lòng về mày. Được, được lắm. Ông Hoàng hô chân hô tay liên tục, hết vỗ vai, lại quàng tay qua vai Lực tấm tắc khen. Cả bà Hường và Thục Hiền đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Hường đưa cốc nước bột sắn dây đã được chuẩn bị sẵn bắt ông Hoàng uống hết một hơi. Ông Hoàng vui vẻ cầm cốc nước vợ đưa, uống xong lại nói làm nhảm một thôi một hồi nữa mới chịu đi ngủ. Thục Hiền thấy Lực vẫn không bị say như bố mình thì rất hài lòng. Cô cảm thấy mình thật may mắn, vì cho đến tuổi này Lực vẫn làm chủ được bản thân và biết cách bảo vệ sức khỏe của mình khá tốt. Như vậy cô không cần phải lo lắng cho chồng mỗi khi có cuộc vui như mẹ mình nữa. Từ lúc Lực được chấp nhận làm con rể, anh ít nói bỗ bã với ông Hoàng hẳn. Trước tới giờ, hai người quen miệng mày tao rồi, giờ bỗng dưng gọi bằng bác hay bố gì thì cũng ngượng miệng thật. Với lại anh cũng sợ nhỡ miệng mà mày tao với bố vợ nữa thì ăn đấm ngay lập tức. Bây giờ Hoàng không còn là thằng bạn nối khố ngày xưa của anh nữa mà đã vượt lên trước bố vợ rồi. Hắn ta có quyền nếu như Lực vô lễ với mình. Lực đương nhiên chẳng có cớ cãi lại. Thục Hiền đưa cốc nước bột sắn dây lại cho Lực. Anh uống đi, rượu ngấm vào mai đau đầu lắm đấy. Lực nhìn Thục Hiền cười rồi cầm cốc nước uống cạn, mắt vẫn không rời khỏi người yêu. Đưa em rửa cốc, anh vào giường ngủ đi, hôm nay chắc là dã cả người ra rồi. Em cứ đi làm đi, anh ngồi đây chờ em. Chờ em làm gì? Khuya rồi, với lại anh cũng uống không ít phải không? Nhưng anh không say. Không say bây giờ, nhưng lát nữa sẽ say. Anh toàn như vậy, uống xong một lúc lâu mới ngấm. Được rồi, anh nghe lời em. Lực âu yếm nhìn Thục Hiền, thực ra là anh muốn lại gần cô hơn một chút, muốn được chạm vào người cô, muốn được lắng nghe tiếng trái tim cô đập. Anh muốn rất nhiều thứ, khi người ta có chút men trong người rồi, thì những ước muốn thầm kín sẽ trỗi dậy một cách mãnh liệt. Nhưng tiếc là đây là nhà của Thục Hiền, không phải là nhà anh. Và hơn thế nữa, Thục Hiền chưa chính thức là vợ anh. Lực nghe theo lời của Thục Hiền, tự giác đứng dậy đi vào phòng ngủ, đã được cô chuẩn bị tươm tất. Anh ngả lưng xuống giường mắt lim dim, chỉ vài giây sau thì đã mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. Thục Hiền rửa cốc xong ra khóa cửa cổng, đóng cửa nẻo xong xuôi rồi mới ghé qua phòng Lực xem thử. Lực đã ngủ, chiếc áo sơ mi vẫn còn mặc trên người chật chội. Thục Hiền cười lắc đầu, cô đã chuẩn bị cho anh một bộ áo ngủ rộng rãi cho thoải mái, để sẵn trên bàn rồi mà anh chẳng để ý mà mặc vào. Chắc là say rồi, thế mà nói mình còn tỉnh táo lắm. Thục Hiền đi lại, nhẹ nhàng nâng hai chân Lực cho gọn lại. Cả người Lực vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc đi liên hoan, quần tây đen đóng thùng, áo sơ mi trắng. Người say rượu luôn cảm thấy bức bối khó chịu, mà lại phải mặc chật chội như thế này thì lại càng khó chịu hơn. Thục Hiền ngồi sát lại người Lực, nhẹ nhàng đặt tay trên ngực anh, cởi bớt hàng cúc áo ở phía trên cho thoải mái. Xong cô lần xuống phía dưới, tháo bớt nấc dây nịt của Lực ra. Thục Hiền muốn thay đồ cho Lực nhưng không thể. Anh đã ngủ say, cô không thể tự mình nâng cả cơ thể lực lưỡng của Lực. Nhưng đánh thức anh giờ này cô cũng không nỡ. Thục Hiền mở chốt dây nịt nới rộng ra mấy số, tay cô chạm lên hông Lực. Chiếc chốt khá chắc nên cô lay mãi mới lỏng ra một chút. Dù đã hết sức nhẹ nhàng nhưng cô vẫn làm cho Lực thức giấc. Anh mở mắt nhìn cô mỉm cười từ nãy giờ, nhưng Thục Hiền không hề hay biết. Xong xuôi, Thục Hiền định buông tay đứng dậy thì bất ngờ một bàn tay to lớn đè lên tay cô, áp tay cô xuống bụng mình. Thục Hiền giật thót nhìn Lực. Anh đang nhìn cô, ánh mắt say đắm. Hai má Thục Hiền đỏ bừng, tự dưng sờ vào bụng anh, bị anh bắt gặp thế này. Thục Hiền không biết giải thích ra sao. Cô bối rối rút tay mình ra, nhưng càng rút thì bàn tay Lực càng mạnh bạo đè bàn tay cô xuống bụng mình. Ở lại với anh thêm một lát nữa. Thục Hiền không nói gì, nhìn Lực gật đầu. Cô để yên một lúc nữa để Lực ngủ say, rồi nhẹ nhẹ rút tay mình ra khỏi bụng Lực. Thục Hiền vừa buông tay khỏi bụng Lực thì bất ngờ bàn tay anh nắm tay cô giật khẽ. Thục Hiền mất đà ngã nằm áp mình lên ngực Lực. Trái tim cô đập thật nhanh, hai tai nóng bừng. Cô còn nghe rõ tiếng trái tim đập của Lực cũng đập rất mạnh. Anh... đừng nói gì cả. Cho anh gần em hơn một chút nữa. Một chút thôi. Anh muốn được chạm vào em. Một lát. Lực thì thầm bên tai Thục Hiền. Cô ngoan ngoãn nằm trên ngực của anh, cố gắng thở thật nhẹ, lắng nghe từng nhịp thở trong trái tim người cô yêu. Lực mỉm cười nhìn Thục Hiền đang ngoan ngoãn nằm trên người mình, mái tóc dài trải cả trên lưng, mùi cỏ mật thoang thoảng dịu dịu. Lực đưa tay vuốt tóc người con gái anh yêu mỉm cười ngoan mãn nguyện, hơi thở đều dần rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Không thấy Lực động đậy, Thục Hiền biết anh đã ngủ say rồi. Cô khẽ nhấc tay Lực ra khỏi vai mình rồi đứng dậy vén lại mền cho anh. Diễm Hằng lấy số điện thoại và địa chỉ của Lực từ danh sách lớp. Cô ta định mang đến cho Lực một bất ngờ nên quyết định đi đến nơi làm việc của anh mà không báo trước. Lúc đến cổng công ty, Diễm Hằng mới lấy điện thoại ra gọi cho Lực. Em, Diễm Hằng đây. Lực vừa nhấc máy đã nghe tiếng Diễm Hằng tự giới thiệu luôn. À, ra là em. Gọi anh có chuyện gì không? Lực hơi ngạc nhiên vì tự dưng Diễm Hằng lại gọi cho mình. Bao nhiêu năm rồi họ không liên lạc với nhau. Cũng không có chuyện gì lắm. Nhớ anh nên muốn gặp anh thôi. Diễm Hằng chẳng ngại ngần, nói một cách rất tự nhiên. Em đừng đùa giỡn kiểu này. Em không có đùa. Từ xưa đến giờ em chưa từng nói chuyện gì đùa giỡn với anh. Tất cả những gì em nói với anh đều chân thành từ trái tim em. Lực thấy Diễm chẳng thay đổi gì cả. Cô đã có gia đình, có con cái đề huề rồi mà vẫn đong đưa đàn ông như vậy. Lực không muốn dính dáng đến dạng phụ nữ kiểu này nên nói thẳng luôn. Anh rất bận, không có nhiều thời gian để nghe chuyện nhung nhớ của ai đó. Em thông cảm nhé. Nhưng em đang đứng trước cổng công ty anh rồi. Nghe Diễm Hằng nói vậy, Lực liền đứng dậy lại cửa sổ, ngó xuống xem thế nào. Thì đúng thật, Diễm Hằng đang đứng trước cổng công ty gọi điện cho anh. Hình như Diễm Hằng cũng cảm nhận được Lực đang nhìn mình từ trên cao, nên cô ta ngẩng đầu lên, giơ điện thoại vẫy vẫy ra hiệu cho Lực. Em về đi, khi khác mình nói chuyện. Không, nếu mà không gặp được anh ấy, em nhất định không về. Lực biết Diễm Hằng là kiểu phụ nữ bảo thủ, rất cứng đầu nên không dễ dàng gì mà cô ta nghe lời anh. Một phần Lực không muốn mọi người trong công ty xì xào vào mấy chuyện không hay này nên đành nói. Được rồi, em lên xe chạy ra quán cà phê nào đó rồi nhắn địa chỉ cho anh sẽ đến đấy ngay. Vậy cũng được. Diễm Hằng đắc ý, thế là màn mở đầu cô ta tạm thời thắng Lực rồi. Diễm Hằng lên xe ô tô cá nhân của mình, lượn một vòng, chọn một quán cà phê sang trọng nhất rồi nhắn tin cho Lực. Diễm Hằng vào được 10 phút thì Lực cũng vừa chạy xe tới. Ở cái thành phố nhỏ bé này, Lực nắm rõ như lòng bàn tay. Diễm Hằng trang điểm rất lộng lẫy, chiếc váy màu đỏ body bó sát, khoe trọn đường cong cơ thể, phần ngực xẻ sâu để lộ rãnh ngực thiêu đốt ánh mắt người nhìn. Diễm Hằng vốn xinh đẹp, lại biết cách chăm sóc bản thân, tuần nào cũng đi spa chăm sóc nhan sắc, nâng ngực, độn mông căng ra mặt. Những ca phẫu thuật tốn hàng trăm triệu đồng, kể ra cũng không uổng phí. Lực đến, gương mặt không mấy vui vẻ, anh ngồi xuống bàn tự gọi nước cho mình. Anh chỉ có nửa giờ đồng hồ, em có gì nói với anh, chúng ta nói chuyện nhanh một chút. Công ty là của anh là ông chủ, anh muốn đi lúc nào mà trả được. Vậy thì em chẳng hiểu gì về anh rồi. Nếu ông chủ mà không đúng giờ thì làm sao làm gương cho nhân viên được. Thôi, mình vào vấn đề chính đi, anh không có nhiều thời gian. Em tìm tận đến công ty gặp anh, có chuyện gì? Thì em nói với anh rồi đó, em nhớ anh nên mới đến công ty anh để được gặp anh thôi mà. Mà tại sao đến giờ này anh vẫn chưa lấy vợ? Ở một mình như vậy cô đơn và buồn chán lắm, anh biết không? Em cứ nghĩ bao năm trôi qua vậy rồi, chắc là anh cũng đã tìm được cho mình một tổ ấm. Không ngờ anh vẫn ở một mình, như vậy có khi lại càng hay anh nhỉ? Chúng mình sẽ có cơ hội. Diễm Hằng nói, ánh mắt lúng liếng nhìn Lực đá qua đá lại dò ý. Lực biết tính Diễm Hằng chẳng phải dạng phụ nữ ý tứ gì. Cô ta vốn chẳng sợ trời sợ đất hay nể nang ai, thích gì nói nấy quen rồi, nên anh cũng thẳng thắn bày tỏ. Diễm Hằng, anh nói để em biết luôn, anh chưa lấy vợ không có nghĩa là anh không có ai ở bên cạnh. Hiện tại anh đã có người con gái của riêng mình, vì vậy anh mong là em có tự trọng, đừng tìm đến anh nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến bạn gái anh rất nhiều. Anh thì không thích ai làm phiền đến bạn gái mình. Bạn gái? Anh có bạn gái rồi ư? Sao em không nghe ai nói gì? Anh có từ bao giờ? Tại sao không dẫn cô bé ấy ra mắt bạn bè? Không, là anh đang cố tình nói dối em đúng không? Anh muốn em tránh xa anh phải không? Anh vẫn như ngày xưa, lạnh lùng và tàn nhẫn với em. Diễm Hằng phản ứng rất mạnh. Cô vừa nói vừa trách Lực, cứ như thể anh vừa mới phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm với cô vậy. Diễm Hằng, anh đang rất nghiêm túc với em tin hay không thì tùy, nhưng có một sự thật anh chắc chắn em phải tin và đã nhận ra, đó là anh không hề có tình cảm với em, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Thế nên em có một chút tự trọng, đừng làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Anh cũng nghĩ giữa em chẳng có chuyện gì để qua lại cả, nên tốt nhất là xóa số điện thoại của anh đi. Thế nhá, chào em. Lực nói một cách rất nghiêm túc và dứt khoát. Cà phê chưa uống được giọt nào, anh đã tự trả tiền rồi đứng dậy đi về, bỏ Diễm Hằng ngồi chơi như tảng đá. Phải mất một hồi lâu, cô ta mới tỉnh người lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Yêu Thầm, một câu chuyện của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S, Diễm đọc, Kim Thành.